Chào anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên, chương là trận chiến năm xưa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết là theo sự phân tích, quan sát cũng như là sàng lọc của Sở Dương cũng như là Mạc Thiên Cơ, và bọn họ đã cho triệu tập tất cả những nhân viên cao tầng và để thảo luận về vấn đề này, thì phát hiện ra là có vẻ như hiện nay là một cái môn công pháp là vô cùng tàn độc năm xưa đã tái hiện lại nhân gian. Và cái môn công pháp này nó có tên là Vạn Thánh Chân Linh, mà khi bộ môn công pháp này tu luyện mà đại thành thì có thể là khống chế được tất cả mọi người đấy. Cho nên là đây là một loại công pháp rất tà ác, và năm xưa thì đã phải tập hợp đến 17 vị cao thủ đứng đầu của thiên hạ thì mới có thể tiêu diệt được gọi là Vạn Thánh Ma Quân. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem những người mà đứng đầu năm xưa tham gia cuộc chiến là những ai các bạn nhé. Tư Quồng sáng quắc mắt mà nói, các người có biết những người đứng đầu năm xưa là ai không? Mấy người kia trên mặt cũng lộ vẻ kinh sợ, là ai vậy? Mọi người không hẹn mà cùng hỏi. Vân Thượng Nhân, Tuyết Lệ Hàn, Yêu Tâm Nhi, Nguyên Thiên Hạn, Tử Hào, cùng với những cao thủ cửu đế nhất hậu khác, tất cả cao thủ, hơn nữa còn có thất tuyệt cao thủ lúc trước đã từng hùng bá thiên hạ. Nhiều người như vậy đồng tâm hiệp lực liên thủ mới may mắn đem Vạn Thánh Chân Ma giết chết. Một lần đó cũng là một lần duy nhất mà cửu đấu nhất hậu cùng với Duy Ngã Thánh Quân liên thủ với nhau. Mọi người hít vào một hơi khí lạnh. Ngay cả đội hình hạng sang như vậy mà năm đó thất tuyệt cao thủ vẫn còn chết trong tay của Vạn Thánh Chân Ma. Mà lúc đó Vạn Thánh Chân Ma chỉ thiếu chút nữa thôi là có thể tu luyện tới Vạn Thánh Chân Linh chí cao vô thượng cảnh giới. Nếu quả thật để cho hắn tu luyện đến cảnh giới cao nhất, ngay cả là 18 cao thủ dắt tay nhau cũng chỉ có thất bại thảm hại. Tư Cuồng nói xong đoạn điển cố này, không khí trong phòng liền trở nên lặng ngắt như tờ. Cửu đế nhất hậu cộng thêm Duy Ngã Thánh Quân, toàn bộ liên thủ cùng với thất tuyệt cao thủ đời trước, còn phải hy sinh đi thất tuyệt cường giả. Tổng cộng là 18 vị tuyệt đỉnh, đồng tâm hiệp lực, quyết chiến một trận với Vạn Thánh Chân Ma. Những người này ai nấy đều là nhân vật đỉnh phong trong Cửu Trọng Thiên Khuyết. Dậm chân một cái là tứ phương dung chuyển, phất tay một cái là thiên băng địa liệt, coi như bất kỳ một ai trong đó cũng đủ làm cho toàn bộ thiên hạ phải run rẩy. Nhưng, mặc dù là đội hình như vậy rõ ràng còn bị Vạn Thánh Chân Ma đánh chết tới 7 người, nhưng người còn lại dốc sức liều mạng tử chiến mới có thể may mắn đem Vạn Thánh Chân Ma diệt trừ. Vạn Thánh Chân Ma kia, tu vi đến cùng là ở trình độ nào rồi, đến cùng là đạt tới cái cấp độ nào, điểm này thì mọi người ở đây không ai là người trong cuộc, cho nên không cách nào nói rõ được. Duy nhất xác định cũng chỉ có là Vạn Thánh Chân Ma lúc trước tu luyện chính là Vạn Thánh Chân Linh. Tuy nhiên ngày đó cơ hồ tất cả siêu cấp cường giả Cửu Trọng Thiên Khuyết mới miễn cưỡng làm được. Những người này ở đây sao có thể tái diễn được chuyện năm đó? Trên đời này có được mấy cao thủ như cửu đế nhất hậu chứ? Ở đây những người này cộng lại có lẽ cũng chỉ có thể chống đỡ được một người trong đó mà thôi. Thậm chí chống lại một người cũng thất bại thảm hại. Giờ khắc này trong phòng không khí áp lực lên tới cực điểm. Ngay cả Sở Dương cùng Mạc Thiên Cơ đều không ngoại lệ, thậm chí trong lòng hai người còn trầm trọng hơn nhiều. Nếu như là dựa theo tình thế trước mắt này mà phán đoán thì tình huống hiện tại có hơn 9 thành là đám người mình đã gặp phải người đang tiến hành tu luyện Vạn Thánh Chân Linh. Còn đáng sợ hơn chính là cái người này không phải ai xa lạ mà chính là nhân vật khống chế toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết, là Thiên Khuyết Đệ Nhất Nhân, Duy Ngã Thánh Quân Vân Thượng Nhân năm đó. Trên trời dưới đất quyền thế vô song, trên trời dưới đất là đệ nhất cao thủ, trên trời dưới đất thế lực mạnh nhất, và trên trời thứ nhất là tài phú mạnh nhất. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, toàn bộ Cửu Trọng Thiên Khuyết thập phương thiên địa đều bởi vì thế mà sôi trào. Trong thiên hạ mấy chục tỷ dân chúng đều chân thành ủng hộ. Đối thủ như vậy thì phải ứng phó như thế nào đây? Tình thế ác liệt đúng là trước đây chưa từng gặp. Thư Vương tiền bối, theo người biết, lúc trước về công Vạn Thánh Chân Ma, ngoài cửu đế nhất hậu ra thì Duy Ngã Thánh Quân có bị thương hay không? Mà Thiên Cơ trầm ngâm hỏi, nếu có thì cụ thể là nghiêm trọng như thế nào? Trận chiến năm ấy thảm thiết đến cực điểm, ngoại trừ thất tuyệt đều chết ra thì mọi người khác cũng bị thương. Trong đó có mấy người thương thế trầm trọng gần như ngắc ngoài. Nghe nói năm đó, ngày cuối cùng nếu không phải là Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào dùng thân hóa kiếm đồng quy vu tận, đánh ra một kích. Còn có Đông Hoàng Thiên Đế Tuyết Lệ Hàn liều mạng sử dụng Đông Hoàng Thần Niệm, cùng với Tử Hào dắt tay tuôn ra một kích. Lúc này mới đả thương nặng được Vạn Thánh Chân Ma, giúp cho trận chiến có được kết cục như ý muốn. Sau khi Tử Hào liều mạng cùng Tuyết Lệ Hàn đã vô lực tái chiến, Yêu Hoàng Thiên Yêu Tông Nhi đã dốc hết toàn thân tu vi, phát động là lĩnh vực yêu thiên tối trung cực, đem vạn thánh chân ma đã thụ trọng thương vây khốn lại. Vân Thượng Nhân lại xuất lĩnh các cao thủ khác trong thiên yêu lĩnh vực cùng với vạn thánh chân ma triển khai tử chiến. Tuy nhiên dù là như thế mà tình hình chiến đấu không tiếc tính mệnh, phát động ra tuyệt thế đại pháp thất tuyệt hợp nhất, đồng quy thiên, làm cho vạn thánh chân ma một thân tu vi mất đi bảy thành. Vậy thì chiến cuộc sợ là sẽ lần nữa bị vạn thánh chân ma kia nghịch chuyển, mà thất tuyệt quang thủ sau một kích này thì đều mất mạng. Cuối cùng thánh quân dùng tinh thần lẫm nhiên chính khí chi kiếm, dùng tâm làm kiếm, lấy ý ngự kiếm, lao lên đụng vào ngực của vạn thánh chân ma. Tâm ỷ kiếm tại ngực của vạn thánh chân ma nổ tung, đem vạn thánh chân ma triệt để phá hủy. Nhưng Vân Thượng Nhân sau một kích này thì cũng không có lực để tái chiến nữa. Cửu đế nhất hậu, duy ngã thánh quân sau đó đều như dầu hết đèn tắt. Vì triệt để trừ ma hoạn, tất cả mọi người đều không có tiến vào trong lĩnh vực của vạn thánh chân ma, mà là 11 người phát động lực lượng còn sót lại, đem vạn thánh sơn trang cùng với vạn thánh sơn và thi thể của vạn thánh lão ma đồng thời thiêu thành tro tàn. Nghiêm chỉnh cả một tòa núi lớn sau trận chiến ấy đã bị đốt thành đất bằng. Từ đó về sau thì trong giang hồ không còn vạn thánh chân linh truyền thuyết nữa. Sau trận chiến ấy, cửu đế nhất hậu duy ngã thánh quân đồng thời tuyên bố sẽ bế quan vạn năm để khôi phục thương thế. Tư Cuồng thở dài một tiếng, lại qua vài vạn năm sau, vực ngoại thiên ma xâm lấn bạo phát ở Tử Tiêu Thiên, gây ra đại chiến. Tử Tiêu Thiên đế Tử Hào cuối cùng lừng lẫy chết trận. Tử Hào lúc trước lực lượng gần là tương đương với Vân Thượng Nhân, nếu không phải lúc trước đại chiến bị hao tổn quá nghiêm trọng, không thể hoàn toàn khôi phục. Như vậy Tử Tiêu Thiên một trận chiến kia, kết quả cuối cùng đến là như thế nào, chỉ sợ bây giờ khó mà nói được. Tư Cuồng thở dài, mà mọi người cũng than thở không ngớt. Đối với đám người Thư Cuồng mà nói, năm đó Tử Tiêu Thiên Đế Tử Hào không thể nghi ngờ là một truyền thuyết bất hủ, là một thần thoại không thể vượt qua, đúng là một cái thần tượng, thả gãy không cong, thà chết mà không chịu khuất phục, ngàn khó vạn hiểm, ngược dòng mà lên. Từ một thảo dân dần trưởng thành thành Tử Tiêu Thiên Đế, nhân sinh của Tử Hào cũng là một truyền kỳ bất hủ ở trong cửu trọng thiên khuyết. Truyền kỳ mất mạng khi tin tức truyền ra, Phổ Thiên, Cùng Bi, muôn dân trăm họ đều buồn bã. Sở Dương thở dài, đã như vậy vạn thánh chân ma truyền thừa kia có lẽ phải đoạn tuyệt mới đúng, nhưng bây giờ nó lại xuất hiện nhân gian, điều này. Ánh mắt của hắn lóe lên đột nhiên như nhớ tới cái gì. Thư tiền bối, ngươi vừa mới nói chính là khi tất cả mọi người thân chịu trọng thương vô lực tái chiến, Vân Thượng Nhân tuy đồng dạng cũng không có lực tái chiến, nhưng so với người khác thì vẫn đỡ hơn một ít, có phải là ý nói cái thuyết pháp này hay không? Tư Cuồng ngơ ngác một chút, đúng vậy à. Năm đó theo như lời đồn thì là như thế, một trận chiến này chúng ta cũng không có tham gia, đối mặt với vạn thánh chân linh tàn sát bừa bãi toàn bộ cửu trọng thiên khuyết, ngay lúc đó chúng ta còn chưa đủ tư cách để tham gia vào trận chiến khổng lồ ấy. Ân, cái này không sai, Vân Thượng Nhân một kích cuối cùng chính là thừa dịp vạn thánh chân ma dầu hết đèn tắt, ngang nhiên phát động ra tinh thần lẫm nhiên chính khí kiếm, một kiếm này dùng tâm làm kiếm, lấy ý ngự kiếm. Nhưng thật ra là không có thực kiếm, mà là thân thể Vân Thượng Nhân chẳng khác nào là thân kiếm, có phải hay không? Sở Dương hỏi. Không sai, Tư Cuồng gật đầu. Cái này tại cửu trọng thiên khuyết, chỉ cần là người có đủ tư cách thì tự nhiên không ai là không biết. Mà một kiếm này, Vân Thượng Nhân bản thân trực tiếp đụng vào ngực của vạn thánh chân ma, có phải vậy không? Sở Dương lại hỏi. Không sai, Tư Cuồng lần nữa gật đầu. Cả người hắn khi đụng vào vạn thánh nhân chân ma nhất định sẽ liều mạng phản kích, có phải không? Cho nên Vân Thượng Nhân vào lúc đó bị trọng thương, làm cho hắn cũng không có lực đánh một trận nữa, có phải không? Sở Dương nhanh chóng hỏi. Đúng vậy, điểm này vô cùng xác thực không thể nghi ngờ. Đối mặt với phản công cuối cùng của vạn thánh chân ma, thì tin tưởng bất luận kẻ nào cũng sẽ bị trọng thương, Tư Cuồng gật đầu. Kết quả là như vậy, thế nhưng mà trước đó vẫn có một chút khoảng cách. Ngay tại khi Vân Thượng Nhân cả người đụng vào, trước khi kiếm khí bạo tạc, trước khi vạn thánh chân ma tan thành mây khói, có một chút thời gian ngắn ngủi. Sở Dương thở dài một hơi. Người đến cùng là muốn nói cái gì? Một chút thời gian như vậy thì có thể có chuyện gì phát sinh chứ? Đám người Thư Cuồng thấy Sở Dương lại chăm chú đuổi theo vấn đề này không buông thì nhịn không được đều có chút kinh ngạc. Loại chuyện này suy nghĩ một chút là sẽ biết. Một chút thời gian như vậy thì có thể có thay đổi gì chứ? Thời gian như điện quang hỏa thạch trôi qua rất nhanh. Ta muốn nói, tại sau đó, người đưa ra chủ trương đem tất cả dấu vết của vạn thánh chân ma hoàn toàn hủy diệt, khẳng định cũng là chủ ý của thánh quân. Sở Dương không có trông chờ Thư Cuồng trả lời đã trực tiếp tự mình gật đầu khẳng định. Đây là kết quả đương nhiên, thuận lý thành chương. Tư Cuồng lập tức ngạc nhiên, sau cả nửa ngày không có nói gì. Sau cuộc chiến, tất cả đồ vật liên quan đều bị thiêu hủy, tự nhiên cũng không có cái gì cần phải chia chác cả. Mà Thánh Quân khi đụng vào ngực của Vạn Thánh Chân Ma, khi đó những người khác tất cả đều thân chịu trọng thương. Hai người dây dưa, hành động rất nhỏ đó chắc chắn không có người nào nhìn thấy. Trong ngực của Vạn Thánh Chân Ma có khả năng có cái gì đây? Cái này có thể là một cái bí ẩn vĩnh viễn rồi. Sở Dương cười lạnh. Không gian giới chỉ của Vạn Thánh Chân Ma đã có ai từng thấy được chưa? Hắn là ma đầu họa thế sẽ không thể không có loại không gian đạo cụ tùy thân chứ. Không gian giới chỉ chẳng khác gì một củ khoai lang nóng phỏng tay, ai cũng không dám hỏi tới. Ma đầu tàn sát nhân gian bừa bãi như vậy, ai cũng không nghĩ vật chân quý nhất như vậy chỉ có thể là hắn mang trên người. Mà trong số những người đương chàng tin tưởng cũng chỉ có Thánh Quân là có cơ hội để lấy được đồ vật này. Hơn nữa, toàn bộ đốt hủy, nói là hoàn toàn hủy thi diệt tích, về sau cũng sẽ không có ai hoài nghi nữa. Sở Dương cười lạnh. Trong thiên hạ tất cả mọi người hận không thể đem tất cả những gì liên quan đến Vạn Thánh Chân Ma xóa đi. Đây không thể nghi ngờ là một lý do vô cùng tốt đẹp, cũng là lý do mà tất cả mọi người có thể tiếp nhận. Nhưng tất cả mọi người cũng không nghĩ tới trong đó thực sự có tâm tư khác thường. Mạc Thiên Cơ trầm mặc rất lâu, giờ phút này mới bắt đầu nói chuyện, từng chữ nói ra, châm trước câu nói. Hiện tại chuyện chúng ta đang gặp phải so với Vạn Thánh Chân Linh trong truyền thuyết cơ bản là ăn khớp, có thể khẳng định là đối thủ của chúng ta chính là một người tu luyện Vạn Thánh Chân Linh. Đáng sợ hơn nữa là hiện tại những người đã chết trong tay chúng ta lại là thủ hạ của người này, chính là những người được hắn liên tục đào tạo ra để sinh ra chân linh cho hắn. Hắn mượn tay chúng ta giết chết họ, tất cả là chân linh bị hắn thôn phệ, cho nên tất cả mọi người sau khi chết không có linh hồn, càng không có chân linh. Căn cứ theo lời của Thư Cuồng tiền bối vừa rồi giảng thuật thì có thể cân nhắc được, trong trận đại chiến năm đó tất nhiên có người đã lấy được phương pháp tu luyện Vạn Thánh Chân Linh, và người này chính là Thánh Quân bị hiểm nghi lớn nhất. Khi nói đến Thánh Quân bị hiểm nghi lớn nhất mấy chữ này, Mạc Thiên Cơ phải rất gian nan nói ra. Nghe được câu này mọi người đều là sắc mặt trầm trọng, tối tăm phiền muộn đến cực điểm. Mà bây giờ Tạ Đan Quỳnh sắp đăng cơ Mạc Vân Thiên, đối với thiên hạ mà nói cũng là chuyện vui, nhưng duy chỉ có tổn hại mặt mũi của Thánh Quân, cho nên Thánh Quân âm thầm bố trí thoáng một chút cũng là chuyện bình thường. Mạc Thiên Cơ cười nhạt một tiếng, có lẽ trong lòng rất nhiều người với thân phận của Thánh Quân không cần phải làm ra chuyện như vậy, nhưng chúng ta không có để ý đến là còn có Vạn Thánh Chân Ma tu luyện, đây chính là một lý do cường đại. Điểm này trước khi Thư Cuồng tiền bối kể ra thì tin tưởng chúng ta có nằm mơ cũng không nghĩ tới. Những người đi tìm cái chết kia tuyệt đại đa số đều là cao thủ tuyệt đỉnh, thực lực mạnh mẽ đủ để hùng bá một phương. Người như vậy tại trong quá trình Vạn Thánh Chân Ma tu luyện đều đã đạt đến thời điểm hắn có thể cắn nuốt để sinh ra lợi ích cực lớn. Nếu như so sánh một cách hình tượng thì thật giống như một nông dân trồng một vườn cây trải qua thời gian dài quản lý tưới tiêu đã đến thời điểm thu hoạch. Mạc Thiên Cơ nói, hắn đây là đang thu hoạch, đồng thời cũng đang phá hư đăng cơ đại điển. Mọi người sợ hãi cả kinh, mà chúng ta cũng rất bị động biến thành liềm đao trong tay hắn, trợ giúp hắn thu hoạch trái cây. Tuy chúng ta bản tâm không muốn, nhưng chúng ta lại không thể tùy ý để cho những người kia phá hủy đăng cơ đại điển. Dụng tâm mà làm, kết quả chính là chúng ta cứ giết một người thì lại vì hắn mà gia tăng một phần thực lực. Đây là một chuyện không thể làm gì, biệt khuất đến cực điểm nhưng lại không thể không làm. Tính toán là chúng ta rõ ràng hoàn toàn nhìn thấu dụng ý của hắn, nhưng vẫn đành phải dựa theo ý của hắn mà làm. Đúng là một chuyện bế tắc mà. Nếu là thủ đoạn khác thì chúng ta hoặc là còn có thể nghĩ biện pháp xúi dục những người bị khống chế này. Thủ đoạn của Vạn Thánh Chân Linh công pháp lại làm cho chúng ta hoàn toàn không có khả năng xúi dục, tính toán. Giả sử trong đó có một hai người bị chúng ta xúi dục, sau một khắc một hai người kia cũng tức thì tiêu vong. Kết quả bất quá lợi ích của kẻ có âm mưu giảm đi phân nửa, hay hoặc giả không có mà thôi, chứ căn bản không gây thương tổn đến căn bản của hắn. Đám người Mộc Thiên Lan sắc mặt trắng bệch, phỏng đoán này hợp tình hợp lý, chứng cớ vô cùng xác thực, nhưng lại đem sự thật chỉ hướng về một người mà mọi người có cận kề cái chết cũng không muốn tin, không muốn tiếp nhận. Cái kia chẳng khác gì là đem tín ngưỡng của tuyệt đại đa số mọi người trong cả cuộc đời hoàn toàn hủy đi. Hơn nữa, nếu hết thảy là sự thật thì có thể thế nào đây? Hiện tại thế cục như vậy còn chống lại âm mưu của người kia được sao? Thất vọng, tuyệt vọng, vô vọng. Chư vị, mời trở về đi. Mạc Thiên Cơ hít sâu một hơi, sự tình khác ta cũng không muốn nói nhiều. Nhưng yêu cầu duy nhất của ta là tận khả năng, bằng dù là phương pháp liều mạng nhất để thăng thực lực của bản thân, càng nhanh càng tốt. Càng cao càng tốt. Tương lai, chúng ta nếu không nguyện ý khuất phục kẻ kia, thì thế tất phải đối mặt với một địch nhân khủng bố tới cực điểm. Mà chỗ đáng sợ của tên địch nhân này chỉ sợ còn muốn hơn cả vạn thánh chân ma năm đó ngàn vạn lần. Mọi người tự giải quyết cho tốt, Mạc Thiên Cơ lẳng lặng nói. Tư Họa Song Vương còn có Mộc Thiên Lan Cơ Hổ cùng một thời điểm ly khai. Mỗi người tại thời điểm rời đi trên vẻ mặt rung động cực đoan còn chưa kịp tiêu trừ. Yêu Hoàng Thiên hai đại hộ vệ cũng lập tức lên đường đem Thái tử Yêu Ninh Ninh trịnh trọng phó thác cho Sở Dương chiếu cố, sau đó cực tốc phản hồi Yêu Hoàng Thiên. Tin tức này nhất định phải trước tiên thông chi cho Yêu Hậu. Tin tức này không thể chọn bất luận một biện pháp truyền tin nào khác, vì sử dụng bất luận thủ đoạn nào Thánh Quân cũng có thể chặn lại. Huống chi Thánh Quân bây giờ còn đang ở Mạc Vân Thiên. Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại một đám binh mã của Sở Dương, Cửu Kiếp huynh đệ, Kiếm Chủ, Tử Tà Tình, Mạc Khinh Vũ, Mạc Lệ Nhi, Sở Nhạc Nhi, Kiếp Nạn Thần Hồn, Hổ Ca, nhưng lại như cũ không có người nào mở miệng nói chuyện. Mỗi người sắc mặt đều trầm trọng tới cực điểm. Khi còn ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục trong 3 ngày, thời điểm đối kháng với Pháp Tôn đã cảm thấy rất khó, nhưng khi đó cùng với hiện tại so với nhau quả thực là thiên xoa địa viễn, độ khó kém đến hàng tỷ lần cũng không phải nói ngoa. Kế tiếp, chúng ta nếu làm như vậy, Mạc Thiên Cơ bước chân thong thả nói, đầu tiên chúng ta tuyệt đối không thể để cho Vân Thượng Nhân phát hiện là chúng ta đã phát hiện ra bí mật của hắn, cho nên giết hay là không giết nữa. Kiều Kiếp đồng dạng cũng đang có được khả năng cắn nuốt, hoàn toàn có thể cắn nuốt sạch chân linh, Sở Dương minh bạch ý tứ của Mạc Thiên Cơ. Mục tiêu là cao thủ đã ngoài thánh nhân cấp, toàn bộ đều dùng Cửu Kiếp kiếm tới mà giết, hoặc là cũng có thể bỏ sót một hai cái chân linh cho hắn hấp thu, Mạc Thiên Cơ nói, bằng không chỉ sợ hắn sẽ nghi ngờ. Hắn đa mưu túc trí, một chút sơ hở đều có thể dẫn phát biến cố lớn, chúng ta dưới mắt cần tạm thời đem cục diện ổn định, chứ không thể phá cục sớm. Không sai, Sở Dương tỏ vẻ tán đồng, nhiệm vụ của các ngươi cũng là tương đối nặng, mục tiêu dưới thánh nhân các thể. Các ngươi không cần cố kỵ mà giết chết, nhưng tu vi trên thánh nhân thì chỉ có thể bắt giữ, nếu như lão đại không ở chỗ đó, Mạc Thiên Cơ nhìn mấy vị huynh đệ mà nói. Mấy vị huynh đệ cùng với mấy vị nữ tử đồng thời lộ ra vẻ mặt đắng chát, càng là người có tu vi thấp càng phải giết, tu vi cao ngược lại lại phải bắt giữ, cái này thực sự là một cái nan đề. Nhưng tình thế trước mắt thì phải đi đến một bước này, còn có thể làm gì được đây? Liều mạng cũng phải cố mà hoàn thành. Còn có nữa, Sở Dương khẽ cắn môi mà nói, một lần này khó không phải là một cái cơ hội vạn năm, khó gặp để mà luyện binh. Thiên hạ cao thủ nhao nhao mà đến, ở trước khi Tạ Đan Quỳnh đăng cơ, chúng ta mỗi người đều phải tự mình kinh qua trăm ngàn trận chiến. Từ tu vi, lĩnh ngộ, nhất định đều phải tăng lên, điểm này không cần ta phải nói với mọi người nữa chứ. Tất cả đều trầm trọng gật đầu, cho dù đem chính bản thân các người luyện đến chết cũng phải đem thực lực của bản thân tăng lên. Mạc Thiên Cơ chốt thêm một câu. Kỳ Mặc La Khắc Địch nhớ bất thông đồng thời kêu rên, cái này còn muốn cho người ta sống nữa hay không? Thật vất vả mới tu đến thánh nhân cấp, nay lại còn phải giúp sức liều mạng thêm nữa. Ba gia hỏa này sắc mặt xám ngoét, trong nội tâm sớm đã chửi 17-18 đời tổ tông của thánh quân. Nếu không phải cái thằng chó đẻ này thì mấy người chúng ta đâu có bi thảm như vậy chứ. Mẹ tổ cụ tổ tiên nhà ngươi. Sở Dương suy nghĩ rồi lấy từ trong Cửu Kiếp không gian ra dược linh tinh hoa mà dược linh thiên tân vạn khổ ngưng tụ ra, phát cho mỗi người một hạt, trịnh trọng dặn dò. Loại dược liệu này đối với sự tăng trưởng tu vi có lợi ích rất lớn, nhưng loại tăng trưởng này dù sao cũng hoàn toàn là thuộc về ngoại lực. Hơn nữa biên độ tăng trưởng đối với các người trước mắt mà nói tác dụng phụ cũng tương đối lớn, đối với căn cơ của bản thân lại càng không có ích. Cho nên một khi ăn vào thì phải không ngừng chiến đấu, tử chiến, phát huy tất cả chiến lực của mình cùng với địch nhân quần ẩu với nhau. Dùng thời khắc sinh tử ma luyện và chiến đấu để mà lĩnh ngộ, thúc đẩy dược lực khổng lồ này hoàn toàn dung nhập vào cơ thể và chân nguyên của bản thân, chính thức biến thành của mình, biến thành đồ đạc của mình. Như thế mới có thể đem tác dụng phụ trong thời gian ngắn nhất trừ khử đi. Chỉ có triệt để trừ khử đi thì mới có thể trong khoảng thời gian tiếp theo phục dụng viên thứ hai. Sở Dương trịnh trọng dặn ra một phen rồi lại trầm giọng nói, huynh đệ chúng ta tụ cùng một chỗ, tuy được hưởng phương pháp tăng tiến tu vi thiên hạ vô song và vô số siêu cấp linh dược phụ trợ, nhưng để hóa khai được những dược lực này, đem nó thực sự biến thành của chúng ta, thì chúng ta nhất định phải thừa nhận những sinh tử ma luyện, tồn vong khảo nghiệm hơn nhiều so với những người khác nữa. Thừa nhận cả giang hồ gió tanh mưa máu, thừa nhận thời khắc sinh tử là liên tục nhau. Sở Dương nhẹ nhàng thở ra một hơi lẩm bẩm. Huynh đệ chúng ta tuy tuổi đời còn trẻ, nhưng những năm gần đây ở trên giang hồ lăn qua lộn lại, không nói là tùy thời tùy lúc đều rơi vào sinh tử tồn vong, nhưng cũng đã không sai biệt lắm. Tùy tiện một năm tao ngộ, nhất là thời khắc sinh tử, so với những vị thánh nhân khác thì chúng ta còn gặp gỡ nhiều hơn cả cuộc đời bọn họ. Đó là vì cái gì? Các chúng huynh đệ là nghiêm nghị lẳng lặng nghe hắn nói, nghe Sở Dương nói mà trong lòng mỗi người đều là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Đúng vậy, có lão đại ở đây, có thuốc hay khởi tử hồi sinh, là có vô số thiên tài địa bảo dùng không hết, còn có hằng hà sa số kỳ ngộ. Tu vi một đường hát vang tiến mạnh, mỗi người đều là nhân vật sáng tạo ra kỳ tích trên thế gian này. Cho tới bây giờ chúng huynh đệ đều có thể khống chế một phương, trở thành nhân vật mà cả thiên hạ đều biết. Mạc Thiên Cơ khống chế tình báo của thiên hạ là càng thêm bảy mưu nghĩ kế quyết thắng ngoài thiên lý, mà bây giờ, ngay trước mắt Tạ Đan Quỳnh đã sắp trở thành thiên đế nhất phương. Những thành tựu huy hoàng này, nếu nói với bất kỳ người nào là bọn hắn kỳ thật chỉ dùng thời gian ngắn ngủi không đến 3 năm, thì ai nấy cũng sẽ đều kinh hãi mà té ngã. Nhưng nhóm người mình, vì những cái này mà đã phải trả giá như thế nào, mọi người chỉ có thể thấy được chúng ta là thiếu niên anh kiệt, tuổi còn trẻ mà đã có được thành tựu huy hoàng như vậy, thực lực cao thâm mặt chắc. Mà ai hiểu cửu kiếp huynh đệ chúng ta cơ hồ mỗi buổi tối đều khắc khổ tu luyện, liên tiếp mấy năm, đều không có nằm ở trên giường chính thức ngủ được một giấc trọn vẹn. Ngoài trừ ngẫu nhiên cùng các huynh đệ có chuyện thì tụ hội uống rượu có thể thư giãn một tí, thời gian còn lại đều là một thân một mình đi liều mạng. Mỗi một tia thời gian đều là tu luyện, tất cả là vì mục tiêu kia. Ở trên đời này trở thành truyền kỳ, ở trên đời này sáng tạo ra truyền thuyết chỉ thuộc về huynh đệ chúng ta. Khi ta, ngươi đạp chân lên đỉnh phong thì bên cạnh luôn có huynh đệ, chính là như thế. Đêm dài đằng đẵng trong gió tuyết chạy như điên, rèn luyện phản ứng, trong mưa to vung đao, trong phong ba luyện kiếm, đối mặt với núi cao nguy nga mà tung quyền, đối mặt với cao thủ tuyệt đỉnh, cao hơn mình mà xuất kiếm, bao nhiêu lần chính mình cả người thương tích, chính mình bị giày vò trên bến bờ sinh tử, nhưng vẫn sống còn, không hề có chút buông lỏng. Tất cả những cái này là vì cái gì? Nhất là Kỷ Mặc cùng Lã Khắc Định, hai người càng là cay mũi, cơ hồ nước mắt chảy ra. Những năm này chính mình tư chất so với các huynh đệ khác kém hơn một bậc, vì để không có tụt hậu lại thì có trời mới biết hai người này đã liều mạng như thế nào. Lẻ loi một mình xâm nhập vào hoang mãng, cùng với ngàn vạn yêu thú là vứt mạng đi mà sinh tử đấu, tự tính nguy hiểm cũng không màng. Cứ ở đâu có nguy hiểm xông đến đó, bởi vì chính mình cần phải có loại áp lực sinh sinh tử tử như vậy, thúc ép tiến lên để đột phá, bằng không thì không thể đuổi kịp. Chúng huynh đệ yên lặng không nói gì, nhưng trên mặt vẫn trầm tĩnh. Đó là sự chua xót nhưng cũng có cả sự cao ngạo nữa. Chúng ta chịu nhiều gian khổ như vậy mới có được thành tựu hôm nay. Sinh tử đối với chúng ta mà nói sớm là chuyện bình thường, vậy thì còn sợ cái quái gì nữa. Nếu đã coi sinh tử bình thường thì cho dù đối mặt với địch nhân đáng sợ hơn thì có thể như thế nào đây? Sở Dương lẳng lặng nhìn huynh đệ rốt cuộc nhoẻn miệng cười. Chúng ta đi thôi. Sau đó lại bổ sung một câu. Ngàn vạn lần đừng quên uống thuốc. Lúc này đây là một lần duy nhất sau khi ban bố nhiệm vụ các huynh đệ lại trầm mặc vạn phần mà đi ra. Ngay cả người nghịch ngợm nhất là Kỷ Mặc và La Khắc Địch cũng thủy chung trầm mặc, từ đầu đến cuối không nói được một câu. Ở chỗ này là an toàn, ngay cả là thiên quân vạn mã công tới, chỉ cần các huynh đệ ở cùng một chỗ, chúng ta vô địch. Nhưng một khi ra ngoài sẽ là từng người tự chiến, đối mặt với tất cả vạn thánh chân linh hạt giống kia mà tử chiến. Trên mặt của mỗi người khi đi ra tựa hồ cũng lóe ra một đạo đao quang kiếm ảnh. Nhìn các huynh đệ ra ngoài rồi, Sở Dương mới bắt đầu cất bước đi ra. Đại ca, cho ta lưu lại đi. Tả Nhạc Nhi nói ra, trong đôi mắt có một chút thần sắc cổ quái, tựa hồ ngay cả chính nàng cũng không nói rõ được. Tốt. Sở Dương cũng không quay đầu lại mà đáp ứng. Áo đỏ phiêu động, Mạc Khinh Vũ cũng nhẹ nhàng bay ra, đi theo bên cạnh Sở Dương. Cùng Sở Dương, một đạo nhẹ nhàng biến ra ngoài, thân ảnh hai người đồng bộ như là nhất thể. Ánh trắng lóe lên, Tử Tà Tình là thiên ngoại phi tiên, lăng không lướt tới, xoát một tiếng biến mất ở phương xa. Tử Tà Tình tính cách kiên cường, chưa bao giờ chịu đi cùng Sở Dương để hành động. Cũng không chỉ là Sở Dương, mà cùng bất luận kẻ nào cũng không hợp tác, thủy chung kiên trì việc tự mình một hướng. Đối mặt với hành động này của Tử Tà Tình, Sở Dương chỉ biết im lặng, cũng không thể làm gì. Nhưng vô luận khuyên bảo thế nào, thậm chí không tiếc sử dụng thủ đoạn lưu manh cũng không thể thay đổi được. Ở đây trong bốn nữ tử thì có ba người là đã có hướng đi, cuối cùng là Mặc Lệ Nhi hắc y lóe lên lặng yên biến mất không biết đi đâu. Nhưng Mạc Thiên Cơ lại biết rõ là Mạc Lệ Nhi nhất định sẽ đi đến vị trí dễ dàng đánh lén địch nhân nhất, một khi đã ra tay thì chính là tuyệt sát. Sở Nhạc Nhi áo trắng bồng bềnh nhìn Sở Dương cùng Mạc Khinh Vũ biến mất trong tầm mắt, nàng cắn môi, ánh mắt có chút kinh ngạc, đột nhiên không đầu không đuôi nói, Mạc Khinh Vũ đối với ca ta rất tốt. Ai? Bất quá ca ta đối với nàng cũng rất tốt, Sở Nhạc Nhi lại bồi thêm một câu. Mạc Thiên Cơ cười xoa xoa tay liên tục gật đầu, đúng vậy à. Vừa rồi nghe được Sở Nhạc Nhi chính mình chủ động yêu cầu lưu lại, Mạc Thiên Cơ chỉ cảm thấy cái đầu của mình quả thực hưng phấn đến muốn nổ tung. Nay đối phương cụ thể nói gì hắn cũng không nghe rõ, chỉ là vẻ mặt nịnh hót phụ họa. Mộc đầu, người như thế, làm sao có thể là cái gì mà nhất tuyệt đại quân sư? Sở Nhạc Nhi oán hận cắn bờ môi lại thở dài. Mạc Khinh Vũ cũng thực sự là hạnh phúc à, có thể tìm được ca ta. Một nữ nhân có thể tìm được nam nhân che chở như thế, cả đời này thực sự là không uổng công rồi. Mạc Thiên Cơ liên tục gật đầu, bày ra vẻ ngọc thụ lâm phong, bề ngoài giống như lão luyện thành thục, mà thực tế lại ngu ngốc đến cực điểm gật đầu. Đúng vậy à. Ngốc tử, người là một ngốc tử, mộc đầu. Sở Nhạc Nhi tức giận dậm chân rồi đùng đùng bỏ ra ngoài. Thằng này quả thực là ngu xuẩn, ta đã ám chỉ đến như vậy rồi, thằng này rõ ràng ngay cả tràng diện tối thiểu, nói ra cũng không có tiếp được. Người tính toán không có ý tứ nói thẳng thì chẳng lẽ người không nói nổi một câu, Nhạc Nhi, ngươi về sau nhất định sẽ có một người đối với ngươi so với Sở Dương đối với Khinh Vũ còn tốt hơn. Một câu nói như vậy mà cũng không nói ra được sao? Nếu ngươi nói ta sẽ rất u oán nói lại một câu, thực sự sao? Thế nhưng mà người nọ ở nơi đâu? Còn không biết lúc nào sẽ xuất hiện, sau đó ta sẽ thở dài. Chủ đề được mở ra thì sau đó mọi người tâm tình một phen, nhưng lại tuyệt đối không nghĩ tới cái khối đầu gỗ này rõ ràng là một tên ngốc tử, thì nói đúng vậy à, đúng cái đầu bà nhà ngươi. Ta cũng đã nói đến mức này, chẳng lẽ ngươi muốn bổn cô nương trực tiếp thổ lộ, Mạc Thiên Cơ, ngươi yêu thích ta sao? Ta kỳ thật cũng rất thích ngươi, hai ta nói chuyện yêu đương có được không? Là như vậy sao? Ta thế nhưng là nữ hải tử, có hiểu hay không hả? Có biết hay không? Sở Nhạc Nhi trong nội tâm phát điên. Đúng là một thằng ngốc. Chẳng lẽ người bình thường sự thông minh khôn khéo của hắn đều là giả vờ, hay hiện tại cái bộ dáng ngu ngốc này mới là giả vờ đây? Sở Nhạc Nhi nổi giận đùng đùng mà đi. Mạc Thiên Cơ kinh hãi thấy người ấy giận dữ rời đi, vô ý thức sờ đầu thoáng cái sửng sốt lẩm bẩm. Làm sao vậy? Đây là làm sao? Rõ ràng đang hảo hảo cao hứng làm sao đột nhiên tức giận rồi. Ở trên không trung một đoàn khói đen có chút vặn vẹo, kiếp nạn thần hồn rốt cuộc nhịn không được, co rút mấy cái rồi liền xông ra ngoài. Không được, nhìn nữa, nghe nữa ta sẽ bị Mạc Thiên Cơ làm cho hỏng mất. Thật tình là không nghĩ tới người túc trí đa mưu, tính toán không bỏ sót gì như vậy. Ở phương diện này rõ ràng là một tên nhược trí đến tầm ngu ngốc. Thực sự là quá ngoài ý muốn, thực sự là cười chết ta rồi. Không bao lâu sau, Sở Nhạc Nhi lại đưa nhiệm vụ mới ra ngoài an bài. Sau một lát trở lại, mặt lạnh ngồi trên ghế không nói một lời, vẻ mặt không vui. Giống như rất không muốn cùng một kẻ phi nhân loại nào đó chỉ có chỉ số thông minh, mà không có tình yêu, ở chung một chỗ. Mạc Thiên Cơ có chút tâm loạn, hết lần này tới lần khác còn muốn làm ra một bộ dáng lão luyện thành thục. Lão đại ca, cho nên nhàn nhạt nói, Nhạc Nhi cô nương, sao lại tức giận thế? Vì cái gì mà tức giận, có thể nói với đại ca hay không? Sở Nhạc Nhi liếc mắt nói. Nói cái gì à? Ta tức giận à? Ta cảm giác rất là khoái nhạc, phi thường khoái hoạt. Còn có, đại ca ta là Sở Dương, ngươi là ai? Mạc Thiên Cơ nghe vậy sững sờ vô ý thức hỏi. À, ta là Mạc Thiên Cơ à? Sở Nhạc Nhi thấy thế càng nghiến răng nghiến lợi, lửa giận. Ngút trời, trầm thấp hống một tiếng. Đúng là Mạc Thiên Cơ à? Ta nói cho ngươi biết, ta hiện tại phi thường khoái hoạt. Tạm thời bởi vì tình yêu không có mà chỉ số thông minh quy về mức không, Mạc Thiên Cơ rốt cuộc cảm giác được là Sở Nhạc Nhi có lửa giận, nhưng hắn lại càng thêm không sờ được tới ý nghĩ. Cẩn thận từng ly từng tí nói ra, đúng vậy à, ta cũng rất khoái nhạc. Mạc Thiên Cơ nói xong còn rất có phong độ đi đến cửa sổ, trong mũi vụng trộm ngửi ngửi hương thơm trên người Sở Nhạc Nhi mà trong lúc nhất thời vui vẻ thoải mái và hăng hái. Ta thực sự rất khoái nhạc, chỉ cần Nhạc Nhi ngươi ở bên cạnh ta. Gì cơ? Ta đã giận ngươi còn dám nói là ngươi cũng rất khoái nhạc, còn hăng hái đắc chí vừa lòng, vui vẻ thoải mái. Thế vậy Sở Nhạc Nhi tức lệch cả mũi, âm dương quái khí nói. Ngoài cửa sổ phong cảnh rất đẹp à, hôm nay khí trời hảo hảo à. Mạc Thiên Cơ liên tục gật đầu tán thành, đúng vậy, oanh, đạp đạp. Sở Nhạc Nhi đập bàn một cái nổi giận, đùng đùng lần nữa bỏ đi. ta nếu lại được một lần đứng vậy nữa, bổn tiểu thư nhất định sẽ nổi điên, nhất định. Tờ Nhạc Nhi chịu được hay không tạm thời còn chưa biết, dù sao cái bàn cùng với mặt đất nhất định là không chịu được. Đã trúng một chưởng, cái bàn tức thì hóa thành bột mịn, mà mặt đất cũng xuất hiện theo một cái kim liên ấn ký, khéo léo, đẹp đẽ, thế nhưng mà sâu tới 3 thốn lận. Lần sau Khinh Vũ trở lại, ta nhất định phải hỏi nàng, trong lòng nữ hài tử suy nghĩ cái méo gì. Theo đạo lý mà nói, ta thành thục, ổn trọng, tiêu sái, mưu trí, không phải là nhân tố trọng yếu nhất để hấp dẫn nữ hài tử sao? Mạc Thiên Cơ nhìn Sở Nhạc Nhi đùng đùng nổi giận rời đi, mà trong nội tâm vẫn là đần độn hoặc không giải thích được. Trước kia ta đi ra ngoài, các cô nương nguyên một đám đều nhìn ta ngây người, lúc này đây ta cố ý bày ra như thế. Sao lại phải chịu loại đãi ngộ này chứ? Không có đạo lý, thực sự là không có đạo lý. Mạc Thiên Cơ tuy rằng chỉ số thông minh tuyệt đỉnh, chỉ số IQ còn cao hơn cả Albert Einstein, thiên hạ không người nào bằng, nhưng về tình yêu thì thực sự là vô cùng thê thảm. Chỉ có điều cho tới nay hắn vẫn tỏ ra không gì không làm được, nhưng bất luận kẻ nào cũng không nghĩ tới, vì thần bàn quỷ toán khống chế cả thiên hạ này trong lĩnh vực tình yêu là có thể nói là một siêu cấp tiểu bạch còn không bằng. Đúng vậy, nữ nhân đều ưa thích cái loại nam nhân này, điểm ấy là không sai, nhưng nói như vậy không có nghĩa là nữ nhân đều yêu, mà chỉ coi loại nam nhân này như phong cảnh đẹp mà ngắm nhìn mà thôi. Chỉ có thể từ xa mà nhìn. Chứ còn nam nhân chơi được thì ít nhất là phải có cái đèn pin Trung Quốc dài tới đầu gối. Một khi nữ nhân thực sự đối với đàn ông động tâm, như vậy cần người phải tới chủ động một ít, săn sóc một ít, ôn nhu một ít, thậm chí sắc lang một ít, dụ dỗ ngon ngọt một ít, thân mật một ít, dù là vô sỉ một chút cũng không có gì đáng trách, coi như thực là cầm thú một chút cũng có thể tiếp nhận được. Tính toán ra vẻ rụt rè thì cuối cùng nhất cũng phải biết ỡm ở chứ. Thế nhưng mà nữ tử đối với người động tâm, ngươi còn bày ra cái loại bộ dáng thánh nhân này, cái kia chính là không bằng cầm thú rồi, tuyệt đối là thấy quả ngon mà còn tỏ vẻ. Mạc Thiên Cơ thở nhỏ chuyên chú ở một việc, đối với chuyện khác không chuyên tâm. Trước kia hắn đem con gái nhà người ta thu nhận ở bên mình, lúc trước bên người có 2 đại thiên kiều bá mị đại mỹ nữ đi cùng hắn nhiều năm mà bất kỳ phản ứng gì cũng không có, người nào không hiểu còn tưởng hắn bị liệt dương. Đối với việc Mạc Kinh Vũ lúc trước bị ủy khuất, hắn cũng chỉ từ bên ngoài trợ giúp mà không có được một câu an ủi. Hắn cho rằng trong tâm ôn hòa cùng với ủng hộ còn hơn bề ngoài làm những chuyện như vậy 100.000 lần. Tuy nhiên thực tế thì hiệu quả gần như là ngược lại. Nhưng người thủy chung là phải cần có loại ngôn ngữ, loại tâm linh giao hòa và ủng hộ. Hết lần này tới lần khác, Mạc Thiên Cơ thông minh cái thế lại không nghĩ ra được điểm ấy. Người thông minh coi như đã làm việc ngốc, nếu không có người nào chỉ cho thì Thủy Chung vẫn ở cái tròng vòng luẩn quẩn kia. Hiện tại hắn đang gặp phải vấn đề chính là như vậy. Ưa thích một nữ hài tử mà lại chưa từng có nghĩ tới việc thay đổi hành động, đi thổ lộ với người ta. Về phần hành động như thế nào, thổ lộ ra làm sao thì đúng là rốt đặc cán mai. Ở trong suy nghĩ của Mạc Thiên Cơ, tự cho mình là đúng, chỉ cần ta bày ra bộ dáng của bản thân đắc ý nhất, cực kỳ có phong độ, có khí chất và tiêu sái nhất, thì chuyện kia tự nhiên hết thảy sẽ như nước chảy thành sông, là như thế thuận lý thành chương. Hắn lại chưa từng nghĩ tới, cái gọi là khí chất tiêu sái những thứ kia đều để bày cho ngoại nhân xem, mà đối với người mình yêu, cái người ta cần là sự săn sóc, vuốt ve, an ủi, mà không phải cái gọi là phong độ khí chất tiêu sái giấm thối kia. Nữ nhân dù là người xấu một chút thì cũng không có việc gì, nhưng kiêng kỵ nhất chính là giả bộ cái con mẹ ngươi. Thời gian một ngày trôi qua, trong thành Quỳnh Hoa tuy rằng người càng ngày càng nhiều, nhưng trong thành trật tự lại càng ngày càng bình tĩnh. Đương nhiên thì không khí náo nhiệt vẫn trước sau như một, chỉ là ai cũng không biết bên trong lại cất giấu sóng to gió lớn cỡ nào, mà cũng chỉ có để cho cái mặt ngoài bình tĩnh này, Kiều Kiếp huynh đệ cùng với mấy 100 vạn binh mã hoàng thành đã xuất ra bao nhiêu tinh lực. Những ngày này bọn người Sở Dương vẫn đang không ngừng tìm kiếm, khảo chứng và chém giết. Quá trình này bề ngoài cũng giống như càng ngày càng thuần thục. Vô số cao thủ tiến nhập thành Quỳnh Hoa, vô thành vô tức biến mất. Mỗi một ngày những người phụ trách chặn đánh, mỗi người đều phải đánh ít nhất 10 lần, đi đánh bại địch nhân, giết chết hoặc là bắt giữ. Mà trong đó Sở Dương càng thêm bận rộn, bởi vì hắn không chỉ có mục tiêu cần phải đánh chết, mà khi các huynh đệ khác muốn bắt được người thì cũng đều cần Sở Dương đi chủ trì chém giết. Ở dưới Cửu Kiếp trong thời gian ngắn ngủi nửa tháng ít nhất đã gia tăng lên hơn 2.000 vong hồn, mà 2.000 vong hồn này không có bất cứ người nào có tu vi ở dưới thánh nhân. Nói cách khác, Sở Dương ít nhất đã động kiếm tru sát không ít hơn 2.000 vị thánh nhân. Đương nhiên, thông qua chém giết trong khoảng thời gian này, mọi người càng thêm thành thục, tu vi cũng là đột nhiên tăng mạnh. Có mấy người tu vi đã bắt đầu vững bước hướng về cảnh giới cao cấp thánh nhân mà dạo bước tiến lên. Mấy người đã là trung cấp thánh nhân thì vững vàng gót chân từng bước tiến về phía trước. Mỗi người đều giành giật từng giây, quý trọng từng phút thời gian, mỗi người đều liều mạng mà cố gắng. Nhưng khoảng cách đến thời điểm Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển chỉ còn lại không tới một tháng thời gian. Trong thời gian càng ngày càng khẩn bách, càng ngày càng không đủ dùng, mà cao thủ ở bốn phương tám hướng vọt tới vẫn là vô số, đông như lợn con. Ở trên không trung, phía trên mây trắng, chính là người kia. Trong khoảng thời gian này hắn tựa hồ cảm thấy không đúng, nhưng cũng không thể nói cụ thể là cái gì kỳ lạ. Nhìn xem phía dưới mà nhíu mày, loại cảm giác không đúng này đã giằng co nửa tháng thời gian. Trong khoảng thời gian này hắn cũng không có tự mình xuống dưới, mà qua mây bay trên không trung để vận chuyển khiên tâm thuật, không ngừng thu hoạch chân linh. Cũng không phải hắn không nghĩ đến việc xuống dưới điều tra, mà là vì dung mạo của mình đối với tuyệt đại đa số người Tiểu Trọng Thiên Khuyết đều đã quá quen thuộc. Dù sao hình ảnh của mình sớm đã được công bố thiên hạ từ lâu, chỉ cần một thoáng không cẩn thận sẽ bị nhận ra. Về phần nói việc dịch dung cải trang thì Thánh Quân lại càng không muốn, thân là chúa tể của Thiên Khuyết mà cũng bị bức phải thay hình đổi dạng, làm tặc xuống dưới để làm một chút sự tình nhỏ nhoi sau. Là cảm giác lén lút này hắn thực sự không muốn có, coi như là vì có mục đích nhất định phải tạm thời biến thành bộ dạng của người khác thì sau đó cũng phải biến trở về liền. Đường đường là Thánh Quân, là thiên hạ đệ nhất nhân, há có thể đeo cái bộ mặt của người khác. Đây cũng không phải là Thánh Quân tự mãn kiêu ngạo, mà là vì vấn đề thân phận, địa vị và lập trường. Đã tới cảnh giới và thân phận như hắn, trình độ này giơ tay nhấc chân đều là thiên địa, đều là quang minh. Đương nhiên, nếu là hắn không có nhiều bí mật như vậy thì lại khác. Ta là Vân Thượng Nhân thì ta liền làm Vân Thượng Nhân. Chỉ là so với đoạn thời gian trước thì hắn cảm nhận được số lượng minh linh pháp lực thu hoạch được đột nhiên thiếu đi rất nhiều. Không phải là không có mà chỉ là thiếu đi rất nhiều. Nguyên gốc một ngày có thể thu được hơn 100 tia, nhưng mấy ngày nay lại chỉ có 20 mà thôi. Hắn cũng không quá để ý, hoặc nhiều hoặc ít, thời gian dài ngắn đối với hắn đều không sao. Hắn chỉ hấp thu là được. Hơn nữa, phía dưới đám tiểu gia hỏa kia vẫn một mực chiến đấu lâu như vậy, một mực liều mạng, hoặc là mệt mỏi, hay hoặc giả có người bị thương, hay hoặc là có người sau khi giết chết mục tiêu thì lập tức rất trùng hợp đem chân linh hủy diệt, cái này cũng không phải là không được. Như thế do sức chiến đấu hạ thấp mà số lượng chân linh giảm bớt cũng là chuyện bình thường, hợp tình hợp lý. Hắn đoán không sai, đám huynh đệ Sở Dương mấy người cơ hồ mỗi ngày đều có người bị thương, thậm chí trong một ngày bị thương không chỉ một lần. Muốn bắt giữ cao thủ ở tu vi thánh nhân, sao có thể mỗi lần đều đắc thủ và toàn thân trở ra được, căn bản đó là điều không thực tế. Nếu không phải Sở Dương có cửu trọng đan là thần dược nghịch thiên, thì chỉ sợ giờ phút này sớm đã đến trình độ, như Thánh Quân đang suy đoán là mỏi mệt không thể tái chiến, và trọng thương không thể tái chiến, cho nên Thánh Quân cũng không quá để ý. Nếu là hợp tình hợp lý, cái kia chính là bình thường, coi như là bản thân hắn cũng không có khả năng cứ như vậy quanh năm suốt tháng, hoàn toàn không mệt nhọc mà đi chém giết được. Nhưng như vậy tiếp tục là mười mấy ngày thì cũng có chút quái dị, cũng không hoàn toàn đúng bởi vì số lượng giảm bớt mà cảm thấy quái dị, mà là vì trong tay khiên tâm thuật không hiểu được đã mất đi lực lượng, mất đi cảm giác đối với đầu bên kia, biến thành trạng thái trôi nổi. Chuyện như vậy quả là không tầm thường. Chuyện cùng loại không phải là tuyệt đối không có khả năng phát sinh, ví dụ như mục tiêu bị khiên tâm thuật, rồi lại bị địch nhân đột ngột đánh chết, hơn nữa may mắn thế nào chân linh cũng bị diệt. Trong nháy mắt triệt để hồn phi phách tán, như vậy sẽ tạo thành kết quả là khiên tâm thuật không kịp dẫn dắt chân linh ở đầu bên kia mà biến thành một mũi tên không có đích nhắm, như thế mới có thể xuất hiện hiện tượng kỳ lạ như vậy. Quá trình này bình thường sau vài ngày mới có thể bị trưởng khống giả phát hiện ra, đây cũng là thiếu sót duy nhất của người tu luyện vạn thánh chân linh công pháp. Thế nhưng tỷ lệ phát sinh loại chuyện này là rất nhỏ, nếu không phải tận lực làm thế ở dưới tình huống bình thường cơ hồ nhỏ đến mức một vạn năm cũng chưa chắc phát sinh một lần. Trên thực tế thì đối với loại tình huống này Thánh Quân sớm có đoán trước, dù sao đám người Sở Dương hiện tại cũng là đi đánh lén, một chiêu phải làm cho mục tiêu xong đời, thậm chí thần hồn câu diệt, cũng không phải sự tình hiếm lạ, thu hoạch thiếu đi một hai thành cũng có thể lý giải. Nhưng trong đoạn thời gian này tình huống rõ ràng liên tiếp không ngừng xuất hiện, thu hoạch giảm đi tới 8 phần. Ở trong đó tất nhiên là có chuyện gì đó xảy ra, nếu không sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Thánh Quân hóa thành một đám mây trắng chậm rãi hạ xuống, khi cách mặt đất ngàn trượng thì lại hóa thành một đám sương mù vô hình vô ảnh. Thánh quân dừng lại trên không trung Quỳnh Hoa Thành tầm hơn 10 trượng, sử dụng thần thức cường hoành hóa thành một cái lưới chụp xuống, đem trọn cả thành Quỳnh Hoa hoàn toàn bao phủ. Không bao lâu sau, hắn đã tìm được đám cao thủ thanh niên kia. Thì thấy những người này vẫn là vội vàng mà đến, vội vàng mà đi. Bất quá cùng trước kia không giống, chính là trước kia đều là độc lai độc vãng, nhưng bây giờ là 2-2-3-3 người cùng sánh vai liên thủ hành động. Hành động tuy rất nhanh, nhưng cũng không thể che giấu được sự mệt mỏi trên mặt. Đây là hiện tượng bình thường à? Thánh quân chậm rãi gật đầu. Trước kia chuyện một người có thể làm được, nhưng bây giờ vì mệt mỏi và cầu ổn thỏa thì tất nhiên phải sóng vai để hành động. Trong thành, tại tất cả những nơi hẻo lánh phát sinh chiến đấu, không ngừng có mục tiêu bị đánh chết. Thánh quân có thể rõ ràng cảm nhận được một đám binh linh pháp lực đang hướng về mình hội tụ. Hết thảy đều là bình thường à? Không có vấn đề gì xảy ra. Cái cảm giác kia vậy là do chuyện gì? Chẳng lẽ là ảo giác sao? Nhưng sau một khắc hắn nhíu mày, chỉ thấy phía dưới hai thanh niên mặc áo đen đã tìm được một vị cao thủ tiếp cận thánh nhân trung cấp và kịch liệt chém giết. Mà cái chân linh kia rõ ràng là không địch lại. Đối phương những người này ai nấy trong tay đều cầm thần binh lợi khí, mỗi người đều là thân kinh bách chiến, mỗi người đều có được tu vi cao hơn thánh nhân trung cấp chân linh này. Muốn tiêu phá vòng vây, nhưng hai người kia lại dốc sức liều mạng cản lại, rồi không nỡ hạ sát thủ, chỉ là du đấu, phủ kín tất cả không gian mà mục tiêu có khả năng bỏ chạy. Rốt cuộc mục tiêu trọng thương, chống đỡ hết nổi mà bị bắt, bị hai người kia túm người này lên, phi tốc rời đi. Thánh quân đối với cái này hiếu kỳ không thôi, bắt được người như thế nào lại không giết chết mà ngược lại còn mang đi, chẳng lẽ không sợ là có hậu hoạn sao? Hơn nữa việc bắt giữ rõ ràng so với đánh chết thì tốn nhiều khí lực hơn. Ở bên trong hai người chuyên phụ trách thẩm vấn, nói, ai phái các người tới? Ông nói phải không? Người đâu? Ra hình tra tấn. Một tiếng nha răng cười nói, các người nếu không nói, ta nếu không phải là đem bọn ngươi dày vò đến mức hồn phi phách tán thì cái kia chính là xin lỗi các ngươi. Lập tức dụng hình, rồi một mảnh những âm thanh kêu thảm liên tục vang lên. Nguyên lai lại là như thế. Thánh quân cau mày, mây trắng ung dung phiêu khởi, lập tức lại bay lên 9 tầng mây, ở bên trong lẩm bẩm. Thì ra là thế, bọn hắn đã phát hiện sau lưng có người sai sử, bắt lấy người có tu vi cao đi thẩm vấn để muốn tóm được người đứng sau màn. Những khiên tâm thuật đứt rời kia cũng là bởi vì dày vò đến thống khổ, cuối cùng toàn bộ hồn phi phách tán. Bất quá các người làm vậy nhất định chỉ uổng phí khí lực, coi như là để cho bọn hắn hồn phi phách tán cả ngàn lần, bọn hắn cũng không nói được cái gì. Chỉ là đáng tiếc cho chân linh của ta. Mà thôi, các ngươi làm ầm ĩ vài ngày, chờ Thủy Chung không hỏi ra cái gì thì cũng nên thu tay lại. Đến tận đây, thánh quân trong nội tâm cũng nhẹ đi không ít, không chú ý tới. Ở bên trong nhà tù, một nhóm thủ vệ trên mặt lộ ra thần sắc quái dị. Cái này đúng là quái con mẹ nó dị. Lão tử đi trung tù cả đời chưa từng thấy màn thẩm vấn phạm nhân nào như vậy. Mỗi một lần đều là kêu gào, ta muốn đem các người tra tấn đến hồn phi phách tán. Nhưng sau vài lần kêu gào vài tiếng như vậy, người dụng hình cũng không chần chờ mà tận lực gọn gàng một kiếm giết chết, sau đó lại thay đổi một đám khác, nhưng vẫn là câu nói kia. Không nói, ta liền đem ngươi tra tấn đến hồn phi phách tán, sau đó lại gọn gàng một kiếm giết chết. Còn mẹ nó chứ, người nói người tra tấn, vậy tra tấn đâu? Đó mà gọi là tra tấn sao? Đến cùng có biết dùng hình hay không? Đây đại khái chính là tên biến thái, sát nhân, căn bản không hiểu được cái gì gọi là tra tấn. Ngươi không phải tra tấn những người bị bắt này, mà là đang tra tấn cái lỗ tai của bọn ông. Mỗi ngày đều phải cùng một câu nói hết lần này tới lần khác lặp lại, chúng ta nghe thôi mà cũng muốn sụp đổ rồi. Mới đầu còn tưởng rằng vị đại gia này tin tưởng 10 phần tiến tới, chính là phải có thủ đoạn thẩm vấn tốt, mọi người xoa tay muốn đi theo học hỏi một hơi. Hiện tại đảo ngược, phạm nhân cơ hồ không có bị tra tấn gì, mà ngược lại chúng ta những người này bị dày vò muốn phát điên. Tha mạng à, còn có nửa tháng nữa là đến ngày Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ đại điển, Thành Nam đột nhiên chuyển đến một tiếng thét dài rung trời. Tiếng thét dài cuồn cuộn mà lên làm rung động cả bầu trời, lập tức trên trời cao tựa hồ đột nhiên vang lên tiếng sấm sét, toàn bộ thiên không tựa hồ cũng sáng lên. Trong Quỳnh Hoa Thành, đám người mặc thiên cơ nội tâm dùng mình, cao thủ, có cao thủ tới. Người này tuyệt đối là một vị cao cấp thánh nhân, thậm chí là thánh nhân đỉnh phong. Một đại hán khôi ngô, hai tay chắp sau lưng đi vào phía trước cửa thành nói, Hắc Vụ Sơn, Hắc Vụ Chân Quân, đến đây chúc mừng Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ, làm phiền thông bẩm một tiếng. Cửa thành quan trên mặt lộ ra kinh hãi, Hắc Vụ Sơn, Hắc Vụ Chân Quân chính là Mạc Vân Thiên bản thổ nhân sĩ, chính mình độc bá một mảnh sơn mạch, nghe nói tu vi của bản thân đã đến mức không gì không làm được. Cho tới nay, ngay cả khi Nguyên Thiên Hạn còn sống, cũng chưa dám là nhằm vào Hắc Vũ Sơn để áp dụng việc bắt lính hay truy cứu sai sót gì. Mà vị Hắc Vũ chân quân theo truyền thuyết như lời đồn đãi, thì vị chân quân này không sai biệt lắm, vạn năm mới xuất hiện một lần, mỗi lần xuất hiện đều khiến cho giang hồ nổi lên một hồi hạo kiếp. Không thể tưởng được lúc này đây Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ, hắn lại tự mình đến chúc mừng. Quỳnh Hoa Đại Đế thật đúng là có mặt mũi. Một người đến đây rõ ràng có thể làm cho người ta có cảm giác là nhất đại thiên đế thực sự có mặt mũi. Vị Hắc Vũ chân quân này lợi hại như thế nào cũng đã có thể thấy được. Cửa thành quan thấy người tới là hắn, tự nhiên không dám lãnh đạm, tự mình đăng ký, sau đó đưa vị Hắc Vũ chân quân này vào thành. Hắc Vũ chân quân ngẩng đầu ưỡn ngực mà vào. Ngoài cửa đông, một biển người đông như thủy triều, bên trong có một lão giả lưng gù, mặt mũi đầy nếp nhăn, đầy đầu tóc trắng run rẩy đi lại chen chúc trong biển người. Chứng kiến tình cảnh này, không ít người đổ mồ hôi lạnh. Lão nhân này cẩn thận không bị người ta đè chết à? Nhìn lão già chỉ còn lại da bọc xương này, nếu bị người ta tươi sống đè chết, cái chuyện kia thực sự cũng không có gì là kỳ lạ. Mà lão đầu này cứ như vậy còng lưng mang theo ánh mắt mờ mịt một đường đi vào Quỳnh Hoa Thành. Tại chỗ đăng ký cũng thành thành thật thật lộ ra chứng minh thân phận, hắn viết xuống một cái tên lại để cho người ta cười bò, Chỉ Nghiêu Nghiêu. Đăng ký quan thấy cái tên thú vị này, trước tiên nhìn lão đầu trước mặt mà suýt chút nữa muốn cười to, rồi thả cho lão đi vào. Lão đầu tiến vào trong thành thì tan vào biển người, tựa như một giọt nước rơi vào biển cả, lập tức không thấy tăm hơi. Quan đăng ký thay ca, một chồng tư liệu lúc trước cũng được nộp lên và nay đổi thành bản mới. Đăng ký sách sau khi đưa vào trong thành thì tại đây có hơn 300 người, cẩn thận phân biệt, tìm tòi, xác nhận, không ngừng có người đem thông tin đi. Người đến kẻ đi chỉ nghe được thanh âm bước chân vội vàng và âm thanh lật qua lập lại sột soạt trên những trang giấy. Mỗi người đều là thần sắc chuyên chú, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không. Thỉnh thoảng lại có thị nữ nhẹ nhàng rón rén đi tới rót trà cho mọi người. Tuy nói là thêm nước trà, kỳ thật chén vẫn đầy, bởi vì mấy trăm người này cơ hồ không có thời gian mà uống. Lần này Mạc Vân Thiên thay trời đổi đất, tân đế đăng cơ, đây là một chuyện đại sự, khổng lồ, mà chuyện nhóm người mình phụ trách chính là một khâu quan trọng trong số đó. Mỗi người đều bị nghiêm khắc điều tra, duy chỉ có ai thân gia trong sạch mới có tư cách ngồi chỗ này để làm công tác viên. Từ lúc tiến vào mãi cho đến lúc Quỳnh Hoa Đại Đế đăng cơ chấm dứt, mọi người đều về trong này, tuyệt đối không có bất cứ người nào có thể đi ra. Hiển nhiên là để giữ bí mật, mà công tác như vậy mỗi người đều rất quý trọng, chỉ cần đăng cơ đại điển thuận lợi chấm dứt, chính mình những người này cũng có thể nói là những người đáng tin để ủng hộ Quỳnh Hoa bệ hạ. Có công hôm nay thì đến lúc đó tiền đồ chính là sẽ quang minh ngày sau. Nhưng nếu như có chỗ sơ suất, vậy thì cũng hỏng. Cho nên mọi người lúc này đều chăm chú đến mức làm cho người ta tức lộn ruột, mà nhất là tất cả đều 100% tự giác tự nguyện. Đang trong không khí nghiêm túc và trang trọng, đột nhiên có người ha ha cười một tiếng, chỉ với cái tên mà phì cười, Chỉ Nghiêu Nghiêu. Ha ha, một lão đầu có tên danh tự thực sự cười chết ta. Mọi người nghe vậy đồng thời bật cười. Nói thật ra ở chỗ này tiến hành công tác nặng nề như vậy, niềm vui thú duy nhất cũng chỉ có là việc tìm ra một ít cái tên kỳ quái để có thêm một chút niềm vui thú mà thôi. Quan viên này cười ha ha, một lão đầu nhi, ha ha, một lão đầu nhi mặt mũi đều nước nhăn, gọi là Chỉ Nghiêu Nghiêu, hơn nữa còn là một lão đầu đã 117 vạn tuổi gọi là Chỉ Nghiêu Nghiêu, ha ha. Tiếng cười đột nhiên két một cái dừng lại, không chỉ là hắn, mà tất cả ai vừa nghe được những lời này trong cùng một thời gian cũng dừng lại nụ cười, sắc mặt trở nên kinh nghi bất định, còn có một phần rung động. Một cái lão đầu nhi tự nhiên không quá kỳ quái, không chỉ Quỳnh Hoa Thành mà thành trấn nào mỗi ngày cũng đều tiếp đãi rất nhiều những lão đầu nhi, cái này tự nhiên chẳng có gì kỳ lạ. Về phần tên lão đầu kia tuy buồn cười nhưng nó không kỳ quái, danh tự chính là ký hiệu của một người, ngay cả là buồn cười thì danh tự kỳ lạ, cổ quái cũng không hiếm lạ, nhưng lão đầu 117 vạn tuổi này đã có thể quả thực để cho người ta cảm thấy rung động rồi. Cái dạng người gì mới có thể chống đến 117 vạn tuổi mà không chết, thì có võ giả đỉnh cao, thì từ tuổi tác mà suy đoán thì đối phương ít nhất cũng phải là một vị cao cấp thánh nhân. Bởi vì coi như sơ cấp thánh nhân cũng không sống dài được đến thế. Trên thực tế coi như tuổi thọ của thất tinh hộ vệ hiện tại cũng không xê xích bao nhiêu. Lĩnh ban quan viên bỗng nhiên đứng lên, ta nói người không có nhìn lầm chứ, tư liệu thực sự ghi lại là 117 vạn tuổi mà không phải là 117 tuổi đấy chứ. Vị quan viên kia đầu đầy mồ hôi, cái này đúng vậy, tuyệt đối là đúng, nơi này còn có chứng minh thân phận của hắn. Quan viên lĩnh ban ba bước rút ngắn thành hai đi qua cầm tư liệu hô to, cấp tốc đem tư liệu về người này đưa tới cho tổng chỉ huy. Lập tức có một vị u linh thị vệ xuất hiện, tiếp nhận tư liệu rồi lao đi như gió. Nhìn theo bóng lưng thị vệ mà mọi người toát mồ hôi lạnh, có mấy người đã là môi xanh mặt tái. May mắn là thằng này phát hiện ra người này 117 vạn tuổi, bằng không lão đầu này lọt lưới rồi, chuyện này cũng quá hay ho đi. Tất cả những người này dụng tâm cho ta một chút, không được cười nữa, nghiêm túc lại. Quan viên lĩnh bàn hét lớn một tiếng, thành sắc đều là cả lệ. Hắn lau mồ hôi nghĩ đến mà sợ, vạn nhất để chỗ này xảy ra vấn đề, khi mọi người tập thể cười vang mà không để ý tới, như vậy cả phòng này mấy trăm người, tính cả cửu tộc, vô số đầu người sẽ rơi xuống đất. Vị quan viên phát hiện vấn đề khi ngồi xuống mới thấy lưng đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả quần lót cũng ướt sũng. Hắn đặt mông ngồi xuống mà đũng quần một mảnh lạnh buốt, mụ nội nó, ai nấy đều gạt mồ hôi trên đầu, sao đũng quần cũng có mồ hôi chứ chứ. Cũng là đầu, thế nhưng bất quá nó là cái đầu khất mà thôi. Vị quan viên này trong nội tâm thầm nói một tiếng như vậy. Chỉ nghiêu nghiêu. Mạc Thiên Cơ nhìn danh tự người này, phất tay nói, xác nhận tài liệu cá nhân. Nếu như tư liệu là thật thì đem tư liệu người này toàn bộ, sửa sang lại, tập hợp về. Hệ thống tình báo của Mạc Thiên Cơ hiệu suất rất cao, quả quyết sẽ không xuất hiện việc phải một lần nữa xác nhận lại thông tin về người nào đó. Nhưng lần này quan hệ trọng đại, một lão bất tử siêu cấp niên kỷ đã vượt quá 100 vạn tuổi. Với niên kỷ như vậy thì cần xác nhận lại một lần nữa, công là công, tư là tư. Sở Nhạc Nhi mặc dù đối với người nào đó rất là có cái nhìn là tức bực, nhưng tuyệt đối không vì loại giận dỗi Mạc Thiên Cơ này mà làm trễ nải công việc. Nàng như một trận gió bay đi, nhanh chóng tiến vào một đại sảnh. Đại sảnh này so với chỗ của Mạc Thiên Cơ lớn hơn gấp mấy chục lần, bên trong tất cả đều là tài liệu ghi chép về cao thủ trong bao năm qua, đến chỗ ghi lại giang hồ cao thủ trong 100 vạn năm qua. Chỉ nghiêu nghiêu 117 vạn tuổi, tra xét. Nơi này có 100 nhân viên tình báo, mỗi người đều phụ trách tài liệu về một đoạn thời gian, ghi lại thông tin về giang hồ cao thủ. Chỉ cần có tư liệu cụ thể, việc tra tìm sẽ rất nhanh. Ví dụ như vị Chỉ Nghiêu Nghiêu này, tuổi của hắn chính là một cái tiêu chí dễ tìm. Chỉ qua một lát, tài liệu về Chỉ Nghiêu Nghiêu này đã được tra xét ra. Chỉ Nghiêu Nghiêu, giới tính nam, lai lịch không rõ, thân phận chứng minh ban đầu ở Trung Cực Thiên. Người này lúc tuổi còn trẻ, tàn nhẫn hiếu sát, lạm sát cả vô tội, cường bạo nữ tử. Hắn khi mới xuất hiện cũng có được tu vi là thiên vị, sau đó là vào Mạc Vân Thiên tổng quân, trong quân đội đã từng làm đại đội trưởng. Ở trong quân đội Mạc Vân Thiên chinh chiến 30 năm không lập được công lớn, nhưng leo lên đến chức tướng quân rồi yên lặng đi xa. Về sau lại quay lại giang hồ để hoành hành, chuyên cướp bóc, bao năm qua đã làm hại vô số người. Người này đối với thiên tài địa bảo có sự ham mê gần như biến thái, phàm là gặp phải tất phải đem mục tiêu đoạt tới trong tay, bởi vậy mà dẫn phát huyết án đếm không hết, vỏn vẹn mỗi năm người chết thảm trong tay hắn phải hơn 3.000 người, đó là tính trung bình bảo thủ. Từng dùng tên giả là Trì Thiên Sơn tiến vào trong Cực Thiên Thanh Phong Tông. 10 năm sau Thanh Phong Tông cao thấp hơn 7.000 người đều chết oan chết uổng. Chấn môn linh bảo của Thanh Phong Tông tiền bối là thụ hỏa thụ ngân hoa, đối với cá nhân căn cơ có phụ trợ và phát ra hiệu quả cự đại, cứ như vậy không rõ tung tích. Dùng tên giả là Trì Mạn Mạn lẻn vào Đông Hoàng Thiên, Liên Sơn Hội. Mấy năm sau Liên Sơn Hội bị hắn nhổ tận gốc, chó gà không tha. Trước sau 20 mấy đại tông môn bị hắn tiêu diệt, tất cả tài phú và thiên tài địa bảo đều bị hắn một người đoạt hết. Chính thức từng nhiều lần bị truy nã nhưng đều không có hiệu quả, hào binh tổn tướng đếm không hết. Càng về sau Chiều Nghiêu Nghiêu dần trở nên có chỗ thù liễm, cho nên Nguyên Thiên Hạn cũng hạ lệnh triệt tiêu đuổi giết đối với hắn. Cho đến 10 vạn năm trước, Chỉ Nghiêu Nghiêu mai danh ẩn tích, không quản tái hiện giang hồ. Tất cả binh khí gồm có nhuyễn kiếm, kiếm này tương truyền chính là sử dụng gân của kim long cộng thêm với tử tiêu tinh thiết tạo thành, tính chất đặc thù, có thể trường, có thể đoạn, có thể nhuyễn, có thể ngạnh. Một kiếm trong tay, thiên hạ tất cả binh khí đều tựa như là củi gạo trong núi. Tu vi công pháp không rõ, nghi là cửu thiên đại pháp nhưng lại tra không ra chứng cứ. Tính cách cổ quái thô bạo, cùng với người ta một lời không hợp là có thể tàn sát cả thành, tàn bạo đến cực điểm, đã từng bị đánh giá là đệ nhất hung nhân của Mạc Vân Thiên. Diện mục thì khuôn mặt tiểu tụy còm nhom, tóc trắng xóa như một lão già. Mạc Thiên Cơ cầm phần tư liệu này nhìn trước sau nhiều lần, ngoài trừ thân phận chứng minh ban đầu đến từ Trung Cực Thiên ra, thì những thứ khác cũng không có gì kỳ lạ. Nếu như là dựa theo tư liệu này mà nói thì người này có 50% khả năng chính là xuất thân từ chỗ thần bí nào đó. Nói cách khác thì vị trí Ngưu Ngưu này vô cùng có khả năng cũng là một cái chân linh, hơn nữa còn là chân linh cấp bậc thánh nhân cao cấp. Mạc Thiên Cơ trong nội tâm rung động thở dài, vị thánh quân bệ hạ này trong tay đến tột cùng còn nắm giữ bao nhiêu quân bài, chân linh như vậy thực sự là một đại thủ bút. Ai nấy sau khi biết tin đều rung động, quả thực là khiếp sợ. Tuy khiếp sợ nhưng Mạc Thiên Cơ vẫn có thể khẳng định được một điểm, đây tuyệt đối không phải là át chủ bài lợi hại nhất của thánh quân, hắn nhất định còn che giấu lực lượng khác, có lẽ so với hiện tại còn kinh khủng hơn. Đây chính là khẳng định địch nhân đã xuất đại chiêu, Mạc Thiên Cơ không thể không ứng chiến, nhưng lần này đối mặt với một cao cấp thánh nhân, đến cùng nên phái ai ra? Phái đi mà còn muốn bắt sống như ước nguyện ban đầu ư? Cái kia có phải có chút là muốn chết hay là không? Mạc Thiên Cơ nhíu mày, đem phần tư liệu này giao cho Sở Nhạc Nhi. Mang phần tư liệu này tìm lão đại, sau đó bảo hắn đi giải quyết chuyện này. Còn có hắc vụ chân quân kia nữa, cũng do hắn tự quyết định. Nói đến địch ta song phương phân tích về sức chiến đấu, điểm này thì Mạc Thiên Cơ tự nhận không bằng Sở Dương, cho nên trực tiếp đem củ khoai lang phỏng tay này giao ra. Có thể đem lựa chọn này giao cho người khác quyết định, Mạc Thiên Cơ ẩn ước bề ngoài giống như thở phào được một hơi. Cái này là vì sao à? Sở Nhạc Nhi có chút kỳ quái, trước kia không phải vẫn luôn do Mạc Thiên Cơ càn cương độc đoán sao? Tại sao lúc này lại bất đồng? Ta chưa bao giờ hội vọng tự cuồng, nhưng cũng không tự cho mình là quá cao. Đối với chiến đấu cụ thể, phân tích thế lực của địch nhân, chế định sách lược đối phó, về phương diện này ta không bằng Sở Dương, Mạc Thiên Cơ thẳng thắn mà nói. Hơn nữa, ta tâm tư quá ngạnh, chỉ nhìn kết quả mà không quan tâm quá trình, như vậy trong lúc vô hình sẽ tạo ra những hy sinh, mà có lẽ những hy sinh này chưa chắc đã là tất yếu phải trả. Mà Sở Dương thì bất đồng, Sở Dương tuy cũng coi trọng kết quả, nhưng hắn lại càng để ý trong quá trình đó có sự hy sinh nào không. Hắn sẽ tận lực ở trong quá trình này giảm bớt sự trả giá, chỉ cần có thể giảm bớt hy sinh tính mạng thì hắn sẽ tình nguyện lựa chọn cách quanh co vòng vèo, chứ không phải phương pháp trực tiếp nhất, máu tanh nhất để lấy được thành quả chiến đấu. Mạc Thiên Cơ nói, mà tình huống trước mắt một đám huynh đệ bất kể là tổn thất một ai đó, hay hoặc giả tạo thành thương tổn không cách nào khỏi hẳn, thì chúng ta đều chịu không nổi. Cho nên chuyện này giao cho Sở Lão Đại mới có thể đảm bảo không chút sơ hở mà hoàn thành. Huống chi hai người này tu vi rất cao, ta sợ ta làm ra quyết định sẽ xảy ra chuyện. Sở Nhạc Nhi nói, thì ra là thế, vẫn là đại ca ta cao minh hơn một chút. Nói xong liền lập tức như một cơn gió nhẹ lao ra. Đừng nhìn Nhạc Nhi ngoài miệng tự thổi phồng Sở Dương, nhưng trong lòng lại đã có một chút ít nhận thức mới đối với Mạc Thiên Cơ. Mạc Thiên Cơ vẫn là rất tự hiểu lấy mình. Sự tín nhiệm của Mạc Thiên Cơ đối với Sở Dương hiển nhiên đã đến tình trạng tột đỉnh. Mạc Thiên Cơ cũng không có tự cho mình là không gì không làm được. Hắn rất tỉnh táo, biết rõ ưu khuyết dài ngắn của mình. Không biết vì sao, Sở Nhạc Nhi đối với việc này trong nội tâm sinh ra ý nghĩ có cảm giác khoái hoạt từ đáy lòng. Cho nên nàng lúc này đây đi tìm Sở Dương hoàn toàn là mang theo sự mừng rỡ, còn có cái loại tâm tình vui mừng nhàn nhạt. Ta nói nhà đầu ngươi, sao thế? Sở Dương co mày nhìn muội muội của mình. Cô nàng này không phải là phát sốt chứ, dùng các loại hành động gần như có thể dùng hình ảnh là tung tẻ như con chim sẻ để hình dung, để đưa cho mình một áp lực đặc biệt lớn, áp lực quả thực có thể đè chết người. Chẳng lẽ tin tức này đã làm cho người cao hứng như vậy sao? Đại ca, người đang nói cái gì kia? Ta không sao cả. Tờ Nhạc Nhi hai tay vắt chéo sau lưng, dùng tư thế của một tiểu nữ hài khoái hoạt nhảy dựng lên, đối với vẻ kinh ngạc của Sở Dương căn bản hoàn toàn lơ đễnh. Vốn dùng niên kỷ của Sở Nhạc Nhi mà luận, nàng có thể làm ra loại cử động này, Sở Dương có lẽ phải cảm thấy vui vẻ. Một tiểu cô nương vốn không nên phải thừa nhận nhiều áp lực như vậy. Thế nhưng mà giờ khắc này Sở Dương lại rất phiền muộn và không minh bạch. Người như thế nào lại cao hứng như vậy chứ? Sở Dương lông mày nhíu lại càng sâu. Gặp được chuyện gì tốt hả? Mau nói với đại ca xem nào. Sở Nhạc Nhi đỏ mặt lên càng có vài phần xinh đẹp, hử nói, không nói cho ngươi. Nói xong lập tức xoay người rời đi, đang nhảy ra ngoài. Được rồi, ta trở về đây, vèo một cái không còn bóng dáng. Nha đầu kia như thế nào lại giống động kinh vậy, quả thực như đứa thần kinh. Sở Dương sủng nịnh cười nói rồi lập tức nhìn cái tên Trừ Ngưu Ngưu cùng tư liệu mà rơi vào trầm tư. Đối phó một người như vậy là khắc địch cùng kỳ mặc hiển nhiên không thích hợp. Người này trực tiếp chính là một tên cuồng sát nhân biến thái. Đối phó loại người này chỉ có dùng phương pháp trực tiếp nhất, mau chóng giết chết mới là vương đạo. Muốn chấp hành nhiệm vụ như vậy có hai người thích hợp là Đồng Vô Thương và Cố Độc Hành, đương nhiên còn một Mạc Lệ Nhi nữa. Mạc Lệ Nhi thủy chung vẫn đi cạnh Đồng Vô Thương, nàng tuyệt đối không cho phép Ái Lang một mình lâm thân hiểm cảnh. Nếu thực sự có nguy hiểm không kháng cự được, nàng tùy thời đều nhảy ra tham dự và giải quyết phiền toái. Nói như thế cho ba đại cao thủ đối phó Chỉ Nghiêu Nghiêu này, tin tưởng mặc dù đối phương là cao cấp thánh nhân, đồng thời đối mặt với ba người này cũng là giữ nhiều lành ít. Sở Dương lại trầm ngâm một lát, rốt cuộc vẫn phải cho thêm vào danh sách đối phó Chỉ Nghiêu Nghiêu một người, đó là Vương Đao. Cây đao này hiện nay càng thêm sắc bén, để cho hắn tham dự một hồi đánh lén cao cấp thánh nhân, đối với hắn mà nói không thể nghi ngờ là một xúc tiến thật lớn. Thực tế, cẩn thận nhận thức Mạc Lệ Nhi sử dụng ám sát thuật, xuất quỷ nhập thần, tin tưởng càng có thể làm cho hắn lạc vào cảnh giới kỳ lạ và học được rất nhiều. Còn mình cùng Ngạc Kinh Vũ sẽ đi gặp cái vị hắc vụ chân quân kia, xem thế nào. Sở Dương trong lòng thầm nghĩ, lấy thực lực của mình cùng Mạc Kinh Vũ chống lại một cao cấp thánh nhân hắc vụ chân quân chắc là dư giả thắng ổn. Chỉ cần hắc vụ chân quân này không phải là thánh quân đỉnh phong, chính mình cùng Mạc Kinh Vũ thì có thể hoàn toàn bắt được. Hơn nữa, đây là lần đầu từ khi mình cùng Mạc Kinh Vũ gặp lại phải đối mặt với địch nhân cường đại như vậy. Vô địch tất thắng. Sở Dương muốn tạo ra niềm tin này không phải chỉ vì mình, trọng yếu hơn là còn vì Mạc Kinh Vũ. Nguyện theo chàng một vũ đến Quỳnh Tiêu. Sở Dương tính toán rồi không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức truyền ra mệnh lệnh, chém giết hai vị cao cấp thánh nhân. Cố Độc Hành cùng Đồng Vô Thương lập tức xuất động. Hai đạo thân ảnh, một cái lợi hại vô song, giống như chạm phá thành thiên lợi kiếm, một cái thì khôi ngô hùng tráng mà tới. Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành trong lòng đều có sự hưng phấn, lão đại đã nói tuyệt sát, như vậy lúc này chính là nhất định phải tuyệt sát. Cửu kiếp thể hiện, chính mình không thể quăng đi được. Sau khi gặp lại lão đại thì đây là lần đầu tiên, tuyệt sát lệnh, không thể cô phụ. Nhìn thấy Đồng Vô Thương cùng Cố Độc Hành tin tưởng 10 phần rời đi, trong ánh mắt sáng chói mà trong lòng có một cỗ cảm giác khó hiểu. Chẳng bao lâu trước chính mình khi đối mặt với một vị chí tôn cao thủ ở Cửu Trọng Thiên Đại Lục còn phải bỏ mạng chạy trốn, nguy ngập và cảm thấy bất an, thậm chí ngay cả chạy trối chết mà lúc nào cũng giống như đi trên băng mỏng. Nhưng hiện tại đối mặt với một vị thánh nhân cao cấp cường giả Cửu Trọng Thiên Khuyết thì chính mình lại có thể quyết sinh tử với hắn. Ta trung quy cũng đã trưởng thành. Sở Dương mày kiếm nhíu lại, nhìn thấy khôn cùng bóng đêm ngoài cửa sổ mà không biết nên kiêu ngạo hay cảm thán mà than thở. Hắc vụ chân quân ngồi trong khách điếm, phía sau có hai thị vệ, trước người hắn còn có hai cô gái yểu điệu đang ân cần giúp hắn là bóp đùi. Hắn thư giãn thân thể ngửa đầu, thi thoảng lại hừ hừ hai tiếng, ý bảo đối phương dùng lực mạnh hơn một chút. Đột nhiên trong yết hầu hắn phát ra một tiếng rên rỉ sảng khoái đến cực điểm, hiển nhiên là do hắn sảng khoái, sau đó đột ngột đứng dậy cười to, túm lấy tóc của một cô gái đột ngột kéo ngửa ra sau, rắc một tiếng, kề miệng vào cổ cô gái cắn một ngụm, máu tươi tuôn ra, mặt cô gái xinh đẹp nhất thời trở nên sáng trắng bệch, nàng hoảng sợ vạn phần thét lên. Cô gái kia tựa hồ cũng bởi vì bất thình lình mà ngây người không biết nên làm thế nào, cứ như vậy thẳng đứng bất động không nhúc nhích, thoáng như tượng gỗ. Ha ha, quả nhiên vẫn là nhân huyết tươi mới, nhất là máu sử nữ, có hương vị tốt. Hắc vụ chân quân cười ha ha, không nghĩ tới ta Mạc Vân Thành này cư nhiên còn có sử nữ, thực sự là tiện nghi cho lão gia ta. Tiếng cười to còn chưa kết thúc, đột nhiên một thanh âm lạnh lùng vang lên. Cho dù toàn bộ thế giới chỉ còn lại một hảo nữ tử, bị người gặp phải thì cũng không nhất định sẽ tiện nghi cho ngươi. Âm thanh lạnh buốt kia nói, bởi vì ngươi không xứng. Hắc vụ chân quân nghe vậy thì kinh hãi, bởi vì theo một tiếng hừ lạnh này, hai cỗ sát khí lạnh lạnh đã đem cả thân hình hắn hoàn toàn khóa lại. Vị tuyệt thế ma quân trước kia cả tung hoành cả Mạc Vân Thiên này lại cư nhiên sinh ra một cảm giác sởn tóc gáy không dám động. Răng nanh rõ ràng đã cắn vào cổ cô gái kia, chỉ cần thoáng dùng sức một cái, nguyên âm cùng sinh mệnh tinh hoa của nàng sẽ bị hắn hút vào trong miệng, cực kỳ sung sướng mà cắn nuốt. Nhưng dưới sát khí lạnh lạnh này bao phủ, hắn lại không dám động. Một thanh âm khác thanh thúy lạnh lùng nói, lập tức buông nữ tử kia ra, ta cho người cơ hội đánh một trận công bình, nếu như không thì ngọc thạch câu phần. Tại dưới sát khí bao phủ, hai bảo tiêu của Hắc vụ chân quân giờ phút này sớm đã bị trúng chiêu. Vì thần thức của thần bí nhân hoàn toàn bao trùm mà sắc mặt trắng bệch, ngay cả ngón tay cũng không dám động, cũng chỉ thấy trên trán mồ hôi lạnh chảy ra ròng ròng, từng giọt rơi trên mặt đất bá bá. Hai bảo tiêu này cũng đều có tu vi thiên nhân đỉnh phong tầng thứ, tuyệt đối không xem như hạng thường, nhưng đang bị địch nhân uy hiếp cho nên biểu hiện như vậy là dĩ nhiên. Hai cao thủ âm thầm uy hiếp kia nhất định là hai thánh nhân cao thủ, hơn nữa tuyệt đối còn trên trung cấp, là tầng thứ cao cấp tiêu chuẩn. Trong nháy mắt, Hắc vụ chân quân trong lòng cũng làm ra phỏng đoán như vậy mà cạc cạc cười nói, lời ấy quả thật sao? Chỉ cần địch nhân thực sự tuân thủ lời hứa cho hắn cơ hội đánh một trận công bình, như vậy con mồi này tính là cái gì? Chẳng qua là đoạt được cơ hội thở dốc, Hắc Vũ Chân Quân cũng sẽ không chần chừ, hắn sẽ liều lĩnh lập tức bỏ chạy, tuyệt đối sẽ không ở lại chỗ này cùng với địch nhân tiến hành cái gì mà công bình chiến đấu. Nói giỡn sao, đối mặt với gia hỏa như vậy, cho dù một tên cũng đủ khủng bố, cũng chỉ cùng lúc phải chống lại hai người. Công bình, ở đâu sẽ có công bình chó má gì? Hai người đồng thời xuất hiện ở chỗ này nhất định sẽ không có chuyện công bình. Còn nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ là trọng yếu nhưng trước tiên phải bảo trụ cái mạng đã rồi tính. Chỉ có bảo trụ tính mạng mới có thể nghĩ đến tương lai. Không có mạng thì nơi đây còn có cái chó đẻ gì khác nữa. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng kia lần nữa nhàn nhạt vang lên. Lời ấy tin hay không là do ngươi, nhưng ta có thể đảm bảo, chỉ cần ngươi tái động vào một sợi tóc của cô gái này, ngươi khẳng định mất mạng. Thuyết pháp này làm cho Hắc Vũ Chân Quân trong lòng đại định, đối phương hiển nhiên là rất bận tâm đến người vô tội. Hắc hắc, cái này thực sự là một cái ý tưởng ngu xuẩn. Hắc Vũ Chân Quân cười ha hả nói, chẳng qua chỉ là một nữ nhân hương giã, bản quân sao lại để ý, chẳng qua giờ phút này lại cùng bản quân liên lụy đến tận đây, thật sự ra là có duyên phận. Trong miệng nói như thế xong, một tay hắn chậm rãi buông cô gái kia ra và đẩy rời đi, nhưng một tay kia lại như cũ xúc thế, để đợi ngừa biến cố phát sinh. Không nghĩ tới âm thầm ẩn phục cư nhiên là hai vị đại hiệp, lại là Thư Hùng Song Hiệp. Hắc Vũ Chân Quân trong lòng cuồng tiếu. Đại hiệp, hiện tại trên giang hồ, đối với danh xưng đại hiệp này, đã từ tối kính trọng từ thời Nguyên Thủy đã biến thành châm chọc từ đầu đến đuôi. Cách xưng hô này đại biểu cho sự cố kỵ trung trung điệp điệp, đại biểu cho vẻ đạo mạo, đại biểu cho sự ướt át bẩn thỉu. Nói thật, hiện tại trong chốn giang hồ, kẻ làm xăng làm bậy vui nhất là gặp được cường đại địch nhân chính là đại hiệp. Bởi vì đại hiệp phân rõ phải trái, phân rõ phải trái bản thân là phẩm chất đáng quý, nhưng hôm nay lại biến thành thủ đoạn tốt nhất của kẻ bắt cóc đối mặt với chính nhân quân tử. Cho dù đánh không lại, chỉ cần quỳ xuống cầu xin tha thứ, đại hiệp, ta là bởi vì nhất thời bất đắc dĩ, phàm là có một chút đường lui, ta sao có thể có hành động thương thiên hại lý như vậy. Sau một phen cóc lóc kể lể, thường thường chính là đại hiệp sẽ thở dài một tiếng và khoan dung xử lý. Người đi đi, về sau nhất định phải chịu sửa chữa lỗi lầm lúc trước. Cứ thế liên tục đáp ứng, khóc giống lưu nước mắt làm cảm động mà đi. Sau khi nói vài câu như vậy để bảo vệ tính mạng, sau này nên làm ác thì vẫn làm ác, nên cường đạo hưỡng hiếp thì vẫn là cường đạo cưỡng hiếp, nên đốt nhà giết người thì vẫn đốt nhà giết người. Nếu có cơ vị đại hiệp này rơi vào tay mình, đương nhiên sẽ không có cái gì mà tha mạng tri ân, ngược lại còn đem vị đại hiệp này trà đạp chịt tra tấn đến chí tử. Người ngu ngốc như vậy tự nhiên là chết chưa hết tội rồi. Ai bảo ngươi lần trước tha cho ta? Bởi vì nhất niệm nhân từ của ngươi mà làm cho bao nhiêu người nhà tan cửa nát, ngươi ngu như vậy còn sống trên đời này làm gì? Ta là một kẻ bắt cóc cưỡng hiếp, còn biết đạo lý diệt cỏ tận gốc. Ngươi cư nhiên lại ngu ngốc, cho người xấu một con đường sống. Cái loại não tàn như ngươi, không chết đi còn đợi đến khi nào? Cho nên Hắc Vũ Chân Quân vừa nghe hai người bên ngoài kia cư nhiên lại để ý tới cô gái thường này như vậy thì trong lòng nhất thời có một phen so đo. Các người muốn làm hiệp khách sao? Lão tử cho các người làm đủ, làm cho hoàn thành. Hắc Vũ Chân Quân trong lòng tính toán được mất mà trên mặt cũng là một mảnh sang chảnh, thản nhiên nói, ta hiện nay đã buông vị cô nương này ra rồi, hai vị có thể vào được rồi. Hy vọng hai vị tuân thủ hứa hẹn, mọi người công bình quyết một trận tử chiến, tuân thủ theo quy tắc của giang hồ, tiên quyết của đạo nghĩa. Nói thật thì khi Hắc Vũ Chân Quân nói tới quy củ giang hồ cùng với đạo nghĩa thiên quyết, trong lòng hắn rút cuộc nhịn không được muốn nôn mửa vài lần. Còn mẹ nói chứ, hiện tại thế đạo bực này, ai còn nói đến giang hồ quy củ, không phải là ngốc tử hay sao? Ở bên ngoài một thanh âm trong sáng của nam nhân nói, đó là đương nhiên. Ta hành hiệp trượng nghĩa tự nhiên là phải có điều chu toàn, có cái nên làm, có việc không nên làm. Ngươi cho là hiện tại thế giới này toàn là tà ma ngoại đạo tràn ngập đầy đường sao? Hắc Vũ Chân Quân nghe được lời ấy trong lòng càng thêm yên tâm. Thằng nhãi này ngay cả nói chuyện cũng lộ ra vẻ cứng nhắc, xem ra đây thực sự là một đại hiệp xịn sò con bò. Tuy nhiên thanh âm kia cũng không thả lỏng, mời hai nữ tử này lui ra ngoài, đừng có làm liên lụy đến cá trong chậu. Đi ra ngoài, ra ngoài. Hắc Vũ Chân Quân trong lòng cười lạnh, hai nữ tử bình thường các ngươi lại để ý như thế, ngay cả cái gì mà cầu thả thí đại hiệp cũng quá nhân tử nương tay. Đối mặt với người như thế, cho dù thực sự đánh không lại, chẳng lẽ ông đây trốn còn không thoát sao? Rồi lại nói ta có tất cả đều là kỹ xảo và thủ đoạn khôn cùng, có thể làm cho các ngươi 100% phải tin tưởng ta. Hai thiếu nữ kia thì giống như được đại xá, nỗ lực lảo đảo lao ra ngoài, trong miệng vẫn còn nghẹn ngào không ngừng, nước mắt rơi như mưa. Ai có thể nghĩ tới bởi vì gia cảnh nghèo khó đi đến làm phục vụ trong khách sạn, tự nhiên còn gặp phải thái ngộ như thế này. Hai nàng cũng đã đi rồi, các người có thể xuất hiện đi. Hắc Vũ chân quân thừa dịp địch nhân sử dụng thần thức chú ý đến hai vị nữ nhân lao ra mà vận lên toàn thân công lực. Việc này giờ phút này đúng là đủ để đoạt lại tiên cơ. Nếu song phương ở vào hoàn cảnh công bình công khai, Hắc Vũ chân quân không cho rằng chính mình e ngại bất luận kẻ nào. Tuy rằng hai người đối phương đều là cao thủ, nhưng tuy thực lực không cầm thường lại chưa chắc đã có thể cấu thành uy hiếp với mình. Chỉ cần mình đào thoát khỏi thần thức của đối phương tập trung, như vậy thì cuối cùng hiểu chết về tay ai, chưa thể biết chắc được. Giờ khắc này trong lòng của Hắc Vũ chân quân ngược lại dâng trào lên ý chí chiến đấu. Đại hiệp ngây thơ, để lão tử cấp cho các ngươi một khóa đào tạo mới về nhân sinh. Khóa thứ nhất về nhân sinh cũng là một khóa cuối cùng trong đời các ngươi. Thật không nghĩ tới trong giang hồ lại có thể gặp được hai con đại hiệp lợn như vậy. Thanh âm thanh thúy của nữ tử nói, người chính là Hắc Vũ chân quân sao? Hắc Vũ chân quân ngẩng đầu lên cười ha hả, không sai, đúng là bản quân. Nghe thanh âm hai vị đến thì tuổi không lớn, không ngờ đã có tu vi như vậy, quả nhiên là làm lão phu xấu hổ. Chứng kiến tu vi của hai vị như vậy, bản tọa cảm giác cả đời này sống qua như uổng phí. Thanh âm nữ nhân kia tự hồ có chút do dự, thật sự sao? Xác định là không thể nghi ngờ sao? Hắc Vũ chân quân trong lòng buồn bực, tại sao lại gặp phải hai tên cực phẩm thái điểu như vậy? Bản quân cùng các ngươi nói vài câu khách khí, ý là dẫn các ngươi nhập vào cục diện, như thế nào lại nghi ngờ bản quân? Chẳng lẽ tại Mạc Vân Thiên còn có kẻ dám giả mạo Hắc Vũ chân quân ta sao? Rơi vào đường cùng, hắn đành phải nhẫn nại mà trả lời, bản quân danh chấn thiên hạ, lại có ai dám giả mạo ta? Cô nàng kia nói như vậy người thực sự là Hắc Vũ chân quân. Hắc Vũ chân quân bị vài câu hỏi làm cho đau đầu, miễn cưỡng trả lời, ngươi còn muốn hỏi cái gì, vì cái gì mà còn không hiện thân, không phải là muốn công bình chiến một trận sao? Nàng kia cười nói, ta đã hiện thân rồi. Hắc Vũ chân quân nghe vậy thì sửng sốt, lập tức nghe được hai tiếng phốc phốc nho nhỏ vang lên, lập tức một cỗ tiếng gió lợi hại đã kể sát cơ thể. Gió thu chưa động, con ve sớm đã biết, ám đưa vô thường, tử chẳng ai biết được. Thân kinh bách chiến cho nên Hắc Vũ chân quân không chút nghĩ ngợi, càng không cần quay đầu lại nhìn. Thoáng một cái hắn lăn tròn trên mặt đất, thuận thể đảo người lao ra cửa phòng. Bởi vì tại giờ khắc này Hắc Vũ chân quân lấy kinh nghiệm giết người cả trăm vạn năm mà nghe được hai tiếng phốc phốc kia chính là thanh âm hai tên bảo tiêu đã bị đâm thủng, mà một đạo tiếng xé gió bén nhọn còn lại chính là thanh kiếm đang hướng về bên mình đánh lén. Võ giả tới tu vi thánh nhân cấp, tốc độ tuyệt đối là nhanh hơn cả tốc độ âm thanh truyền đi. Nếu lúc này mình còn quay đầu quan sát thì chẳng khác nào trực tiếp đưa cổ họng vào mũi kiếm của địch nhân. Cho nên hắn không quay đầu lại mà trực tiếp ngã xuống đất lăn một vòng. Một đường lăn ra, lúc này bảo mệnh quan trọng hơn, thân phận địa vị chó má gì đó tất cả đều là phù vân. Đồng thời trong miệng hắn còn mắng to, không ngờ lại ở sau lưng đánh lén ám toán. Các người liệu còn có một chút phong độ nào của bậc giang hồ đại hiệp hay không? Hắc hắc, phía sau truyền tới một tiếng cười lạnh. Đúng rồi, ai nói cho người biết lão tử là đại hiệp? Người cái tên vương bát đản này chẳng lẽ là não tàn hay sao? Tự nhiên lại nghĩ chúng ta là đại hiệp. Theo thanh âm nói chuyện thì trên không trung siêu một tiếng, lần nữa tiếng rít vang lên. Đó là một kiếm vừa rồi đánh lén Hắc Vũ chân quân, giờ phút này mới phát ra âm thanh. Hắc Vũ chân quân nghe vậy nhất thời trong lòng lạnh lẽo, một câu này quả thực so với một kiếm đánh lén vừa rồi càng làm cho hắn căng thẳng kinh hãi. Đơn thuần chính là việc đối phương tự xưng là lão tử thì tuyệt đối không phải là chính nhân quân tử giang hồ đại hiệp chó má gì. Nghe thanh âm này ngược lại giống như một tên lưu manh đầu đường xó chợ. Đại hiệp ta không sợ, lưu manh cũng không sợ, nhưng cao cấp thánh nhân mà lại còn lưu manh thì thực đáng sợ. Nhưng mà giờ phút này sau đầu sát khí ẩn ẩn đã tới gần ba tấc, Hắc Vũ chân quân tất nhiên không dám dừng lại, cư nhiên một đường giống như quả bóng cao su lao vỡ vách tường, một đường quay cuồng bắn ra ngoài, nhưng vẫn tranh thủ thời gian lớn tiếng nói, sau lưng người ta đánh lén, chẳng lẽ không sợ người trong giang hồ nhạo báng sao? Hắn giờ phút này vẫn còn tồn tại hy vọng vạn nhất, nếu đối phương kỳ thực vẫn muốn làm đại hiệp thì sao? Lại nghe thấy phía sau thanh âm nam tử kia mắng, nhạo báng con mẹ ngươi à? Hắc Vũ chân quân lúc này mới chân chính hoàn toàn hết hy vọng, còn mẹ nó, chưa bao giờ gặp phải giang hồ đại hiệp lại mở miệng mắng người chó má như vậy, thật sự là thô tục. Hắc Vũ chân quân trong lòng thực sự cảm thấy, ngay cả ta tội ác chồng chất nhưng mà ngươi cũng không thể mắng ta như vậy, tốt xấu gì ta cũng là một nhân vật thành danh. Nhưng nguy cơ uy hiếp sinh mệnh bao phủ trên đầu, ngay cả thời gian hít một hơi khẩu khí cũng không có, nào có dư thời gian cho đường kháng cự. thì một đường chạy đi, một đường như quả bóng cao su lăn xa mấy trăm trượng. Ở nhưng dưới kiếm khí lạnh lạnh của đối phương uy hiếp, hắn cư nhiên hoàn toàn không có thời gian đứng thẳng dậy để mà biến chiêu chống cự, cũng chỉ có như vậy một đường lăn đi. Kỳ thể một đường lăn đi như vậy vẫn là độc môn của Hắc Vũ Chân Quân, có một cái tên gọi khá hay là Phiên Vân Thập Bát Cổn, cổn ở đây là lăn. Đối phó với việc bị người từ sau lưng đánh lén, tốc độ tuyệt đối không kém với thánh nhân cao cấp toàn lực bay đi. Hơn nữa sau mỗi một lần lăn đều có hậu chiêu, quả nhiên là trong chiêu phục chiêu, biến trung tàng biển, vô sát, vô hạn sát chiêu ẩn hàm trong đó, chỉ cần có một đường nhàn rỗi là tùy thời có thể xoay người bật dậy, cấp cho đối phương đang truy kích mình một đòn chí mệnh. Dĩ vãng gặp phải loại tình huống này, Hắc Vũ Chân Quân căn bản không cần phải sử dụng toàn bộ Phiên Vân Thập Bát Cổn, đã sớm có thể xoay người mà dậy, cho dù rơi vào hạ phòng cũng có thể đủ đứng lên đối địch. Nhưng hiện tại đối mặt với một thanh trường kiếm khủng bố, hắn không ngờ ngay cả cơ hội đứng thẳng dậy cũng không có, thậm chí thẳng đến hiện tại hắn cũng không biết địch nhân sau lưng rốt cuộc bộ dáng thế nào. Hắc Vũ Chân Quân trong lòng sớm đã hối hận muốn chết, nếu không phải chính mình từ khi bắt đầu phán đoán sai lầm, nếu không phải chính mình phiến diện nghĩ đối phương là hiệp khách, nếu không phải vân vân và mây mây, chính mình như thế nào sẽ rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế này. Sau lưng mình tên hỗn đản này cư nhiên một chút phong độ cũng không có, trực tiếp hạ độc thủ, hạ tử thủ. Các người không phải mới muốn mùa, nói là muốn công bình quyết chiến sao? Hắc Vũ Chân Quân quay cuồng nghẹn khuất vạn phần hô to. Nếu không phải các người nói cho ta là muốn đánh một trận chiến công bình, ta lúc trước liều mạng đào tẩu, thì giờ phút này ít nhất đã ở vài trăm dặm xa hoặc ngàn dặm buôn đằng. Vì sao các người nói chuyện không giữ lời, đề tiện vô liêm sỉ? Hắc Vũ Chân Quân ủy khuất cực kỳ mà nói. Từ trước đến nay đều là mình bội bạc đối với người khác đề tiện vô sỉ, từ khi nào bị người khác lừa thảm như vậy? Sau lưng thanh âm lạnh lùng vang lên. Vừa rồi nói ngươi não tàn chân chính là nói đúng, ta nói cho ngươi một trận chiến công bình ngươi cũng tin sao? Ta đây hiện tại nói kỳ thật ta là cha ngươi, vậy ngươi có tin không? Ta có ngủ với mẹ ngươi bao giờ? Hắc Vũ Chân Quân cơ hồ phun ra một búng máu tươi. Phía sau này rốt cuộc là tên gia hỏa gì đây? Con mẹ nó, lời này mà cũng nói ra được sao? Tuy rằng hai bên ở lập trường đối địch, nhưng người há mồm cũng quá ác độc rồi. Thế nhưng giờ phút này căn bản là không thể nói gì, giờ phút này chạy trốn chết là quan trọng nhất. Không quản nhân gia đê tiện như thế nào, nhưng ai bảo mình ngu như vậy, cho rằng đối phương là đại hiệp. Còn mẹ nó chứ, thiên hạ ở nay đâu móc ra lắm đại hiệp như vậy. Hắc Vũ Chân Quân trong lòng như muốn khóc, lão tử thật là ngu. Cứ như thế một đường quay cuồng giống như đằng vân giá vũ, lăn ra ngoài mấy ngàn trượng, dọc theo đường đi đánh vỡ không biết bao nhiêu phòng ốc của nhà dân. Nhưng phía sau kia một cỗ kiếm khí đoạt mệnh lại như giòi trong xương không hề giảm bớt, thì chung bám theo và còn có xu thế ngày càng gần. Hắc Vũ Chân Quân quay cuồng nhanh hơn, thậm chí đã thôi phát tiềm lực sinh mệnh, lấy phương pháp siêu việt cực hạn tự thân để bỏ chạy như điên. Trên người mồ hôi vã ra lại có cả màu đỏ như máu, mồ hôi và máu quyện với nhau. Hắn lại không biết sau lưng người thôi phát kiếm khí là Sở Dương, trong lòng kỳ thực cũng phải kinh ngạc đến cực điểm. Hắc Vũ Chân Quân này đúng là không giống người thường, danh bất hư truyền. Chính mình từ khi bắt đầu thừa dịp hắn hưởng thụ sự liên kết với thần thức của Mạc Khinh Vũ hoàn toàn tập trung vào. Dựa theo tình hình chung tập trung như vậy, không quản đối phương tu vi cao thế nào, chỉ cần chưa đột phá được một cái đại tầng thứ do hai người liên thủ thì đủ một kiếm mất mạng. Nhưng chính mình rõ ràng đã cố gắng xử xuất toàn thân bản lĩnh, toàn lực thôi phát ra trung cực là thực lực ngàn dặm đuổi giết đồ tận thiên hạ thì đã sao, đến nay vẫn để đối phương chạy ra đến 7.000 trượng, tuy nhiên còn chưa đem đối phương chu diệt dưới kiếm. Chính mình rõ ràng chiếm cứ thượng phong toàn diện, thậm chí là tuyệt đối sát thế, giống như tùy thời có thể đem đối phương đầu người khắc nẻo, nhưng thủy chung lại không thể hoàn thành bước cuối cùng. Càng đáng sợ chính là Sở Dương chính mình biết thể lực của mình đã sắp tiếp cận đến cực hạn. Đối mặt với đối thủ khó chơi như vậy, chỉ cần có chút ít khe hở đối phương có thể xoay người. Đối với việc đối phương sử dụng phương pháp vĩnh viễn quay cuồng để né tránh, Sở Dương lại nhất thời không có sách lược phù hợp. Cứ như vậy chỉ cần đối phương đổi hơi thì chỉ sợ sẽ đến phiên mình rơi vào hạ phong toàn diện. Hiện tại tuy rằng đang chiếm thượng phong, nhưng tình thế rất vi diệu. Sở Dương chỉ có thể bảo trì có loại tình trạng đuổi giết này, không thể không bảo trì. Ngay cả nguy hiểm nhưng hắn vẫn có thể duy trì, bởi vì Sở Dương còn có một chiêu cuối cùng. Mạc Khinh Vũ dẫm lên cửu thiên vũ, hồng y như máu, giống như một đóa mây đỏ mềm rủ xuống mà phiêu khởi. Thoạt nhìn thì phiêu giật tiêu dao, nhưng kỳ thực cũng đã xuất ra tất cả tiềm lực, cơ hồ giống như điện chớp một đường bão táp, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào kiếm quang phía trước. Đó là cửu kiếp kiếm của Sở Dương. Đối mặt với Địch nhân cường đại như thế, Mạc Khinh Vũ tuy rằng có mấy phần khẩn trương, nhưng nhiều hơn chính là sự hưng phấn, bởi vì giờ phút này là lần đầu mình cùng với Sở Dương, hai vợ chồng liên thủ đối chiến. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong phần sau. Chúc các bạn vui vẻ.